Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyền Nhân Thượng Thanh Phái phần 5 của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Một chút nữa, khi mà Bánh Bao comment đây, nhờ các admin khi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, mình xin phép review nhanh lại tập 1. Thì sau cái biến cố ở vùng biên giới thì Dương Phong của chúng ta đã trở về cùng với anh Thanh, và lần này thì vô tình gặp một cái nhân vật. Nếu như các bạn theo dõi những cái bộ truyện của tác giả Bánh Bao thì các bạn sẽ biết đến nhân vật mang tên là Cảnh Lạc này. Và Cảnh Lạc này cũng là cái người ở trong huyền môn. Đồng thời lúc này thì trong huyền môn họ phát hiện ra là có một cái bầy hắc cương thi. Nếu như theo như trong cái bộ truyện này thì hắc cương thi này nó cũng rất là ghê gớm chứ không phải là vừa các bạn. Mà chúng nó tụ tập với số đông chuẩn bị đánh lên một môn phái. Thế cho nên là tất cả các môn phái đều phải tập trung lại để giải cứu. Và trong cái quá trình va chạm nhau thì kể cả Dương Phong và Cảnh Lạc cũng đã xuất hiện để hỗ trợ. Tuy nhiên rằng đằng sau nó thì vẫn còn có những cái âm mưu khác tiếp theo, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Trước khi chúng ta vào chuyện thì xin nhờ mỗi một bạn ấn cho Tuấn một cái nút like và một cái nút chia sẻ để mình tăng tương tác. Anh chị em có tóc tóc thì phang thật mạnh vào cái màn hình, thả tim giúp tôi để mình tăng cái tương tác và đề xuất lên giúp mình với. Ok, và các bạn đừng quên là hãy mua sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên để ủng hộ A Tũng. Như tôi đã giới thiệu thì mấy ngày hôm nay thì đang là trong cái giai đoạn thu hái cái chè móc câu. Chè móc câu của mùa nắng mới nó ngon hơn hẳn. Ngon hơn hẳn những cái nó đậm hơn những cái móc cái giai đoạn bình thường, bởi vì nó đang chuyển mùa nắng thì nó rất là ok. Và giá cả của móc câu thì nó rất là dễ chịu thôi, nó có 3,5 lít ký. Anh chị em mình mua thì uống tha hồ, và những bạn nào mà đã mua cái móc câu trong giai đoạn này thì sẽ thấy là nó rất là khác biệt, nó rất là khác biệt với mọi khi luôn, thì anh chị em đừng bỏ lỡ. Ngoài ra thì có một cái nho nhỏ thú vị như thế này, đó là tôi đóng, có một số bạn nhận hàng tôi gửi kèm cái gói này nha, không phải là thuốc lào. Anh em chị em đừng mang ra mà hút nha. Đây là cái gói chẩm chéo, vì có nhiều bạn mua chè mà muốn thử, bảo em thì em chưa mua chẩm chéo đâu nha, em muốn thử thì anh gửi cho em một ít để em thử xem nó như thế nào. Thì đây, vừa một bữa để các bạn thử nha. Nếu mà các bạn mở gói hàng ra thì nhớ không, đừng có pha lẫn vào với chè. Thế ông Tuấn ông gửi pha lẫn vào với chè là chết tôi nha. Nó là bột chẩm chéo dùng để chấm thịt, chấm tất cả mọi thứ, anh chị em đừng nhầm. Ok, các bạn có thể theo hướng dẫn ở góc màn hình này để liên hệ mua sản phẩm và được tư vấn mua được sản phẩm ưng ý, hoặc là nhấc luôn trực tiếp ở trên giỏ hàng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Truyền Nhân Thượng Thanh phần 5, Cảnh Lạc. Lúc này tại hang ổ cũ của năm tên âm tướng ở tận trên mạn Lạng Sơn, lão thống ánh mắt thâm độc đứng từ trên một đỉnh núi cao nhìn xuống. Khóe miệng của lão vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Trong tay của lão đang ôm một cái hũ sành cũ kỹ, ở trên nắp còn có mấy lá bùa dán ngang dọc, giống như là lớp phong ấn đang nhốt một con ác quỷ nào đó. Giọng của lão vang lên đầy ác độc. Để tao xem chúng mày đứng trơ mắt nhìn cả cái làng này sẽ chết dần chết mòn để bảo vệ tính mạng của mình, hay là chúng mày sẽ chấp nhận nguy hiểm lộ diện để quay lại đây mà chịu chết. Lão ngửa mặt lên trời cười điên dại. Lão thống đưa tay giật phăng mấy lá bùa được dán ở trên cái nắp bình. Bên trong bình tỏa ra một làn khói đen đặc quánh. Lão chỉ về phía ngôi làng ở đằng xa. Hành hạ chúng nó, cho chúng nó sống không bằng chết cho tao. Dụ đám súc sinh dám phá chuyện của tao ra đây. Đám khói đen nhận lệnh của lão thống lao vun vút về phía ngôi làng, khi mà người dân ở trong làng vẫn còn đang ngủ say giấc. Tiếng cười man dại của lão thống vang khắp cả một góc rừng. Những đàn chim ngủ ở gần đó giật mình vỗ cánh bay lên ráo rác. Dạo gần đây trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện rất nhiều kẻ tự xưng mình là Đức Thánh Đức Thần Phật chuyển thế. Có kẻ thì xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, có kẻ thì xưng là Thái Thượng Lão Quân, có kẻ thì xưng hẳn là Áp Lục Đạo Quân, có đứa thì xưng là Phật Toàn Giác Kim Khâu gì gì. Có ông thì chuyên văng tục chửi bậy, cái mặt ngáo nga ngáo ngơ, lúc nào cũng muốn tương tác vật lý người xem, muốn cho người xem ăn chất thải mà lại xưng là A-La-Hán. Rồi còn có quả bà cô chắc là bị ung thư hói hết cả đầu, thế nào mà lại tự xưng là vua bố hay vua tía gì đó. Với câu pháp là Nam Mô các loại rau củ quả động vật, chắc có lẽ là cái bà này bị ung thư não, đã đến giai đoạn không cứu nổi. Người lớn có đủ nhận thức thì coi như đó là một hình thức để giải trí, xem sau những giờ làm việc căng thẳng. Trẻ con thì chúng nó cũng chẳng bao giờ thèm xem những cái đó rồi. Oái oăm nhất là có mấy vị ở những trụ sở tu luyện lớn, lộng lẫy, hay giảng giải rằng thì là mà làm đệ tử hướng đến chính đạo, đến Phật tử thì phải biết bố thí, phải biết cho đi, phải biết hiến dâng, cho nhà, cho cửa, cho xe này nọ. Ờ thì thầy nói đúng đấy, nhưng bằng một cách nào đó, cái cho đi của thầy muốn nói đến, nó thẳng ra là cái chuyện cúng dường. Cho đi ở đây là cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, cho đi những điều tốt đẹp. Thế mà các vị ấy lại đánh lái, quay thành cái chuyện cúng dường, thành cái chuyện từ thiện. Cái chuyện cúng dường thì bản chất của nó không có gì xấu xa, thậm chí nó còn mang một ý nghĩa cực kỳ tốt đẹp. Thế mà họ lại biến nó thành cái xấu. Người nào có điều kiện thì làm mâm lễ cúng lớn, người nào ít tiền thì làm mâm lễ nhỏ, hoặc chỉ cần thẻ hương và tấm lòng là được rồi. Người ta vẫn cứ nói là của ít lòng nhiều, ấy thế mà các vị lại cứ thích chơi cái bài của ít lòng vòng. Lắm khi đi lễ, các vị nói là tùy tâm, thế mà khi cầm tờ tiền dăm chục đặt vào mâm lễ thì bảo tâm đứa này nó chưa đủ. Không phải là 50.000 là tâm chưa đủ đâu, mà là 50.000 thì chưa đủ để thỏa mãn cái lòng tham vật chất của các vị. Hôm nay ở một ngôi chùa nọ cũng khá là có tiếng tăm, một vị đang ngồi ở trên một cái tòa sen vàng để mà thuyết giảng. Bên cạnh là những lễ vật được các Phật tử dâng lên. Vị ấy lấy pháp danh là Thích Hiện Kim, bên cạnh còn có một vị khác lấy pháp danh là Thích Sực Gầy. Cả hai vị mặt tươi roi rói nhưng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo nghiêm trang trước chúng Phật tử. Sư Kim nhìn chúng Phật tử đang say sưa nghe thuyết giảng, mồm há hốc cả ra. Sư mới nói vào cái mic, trước khi sư còn vỗ bồm bộp làm cho cái mic nó rít lên y y nghe điếc cả tai. Đại chúng nghe thầy nói có đúng không? Có hay không? Các con nhang Phật tử từ nãy đến giờ nghe lời thầy nói tựa như là chân trời triết lý đang mở ra, tựa như là trên đầu được khai sáng bóng loáng như cái đỉnh đầu cạo sạch của thầy. Sư Kim lại tiếp. Đại chúng phải nhớ, cuộc sống này nó giống như là một sự cho đi và nhận lại. Đại chúng cho họ niềm tin, đại chúng sẽ nhận lại cơ hội. Đại chúng cho họ lòng tốt, đại chúng sẽ nhận lại lòng biết ơn. Đấy, cuộc sống nó là như vậy đấy. Nói chẳng đâu xa xôi, ngay, luôn, lúc này và bây giờ. Thầy cho đại chúng những kiến thức, những kinh nghiệm và trải nghiệm mới, thì đại chúng cho lại thầy cái gì nào? Khi mà mọi người bên dưới vẫn còn đang cau mày bóp trán để nghĩ xem là cho cái gì, thì Sư Kim lại tiếp bằng một cái nụ cười rất là tủm tỉm. Đại chúng cho thầy những mâm lễ cúng dường chứ còn cái gì? Chứ nói bây giờ mình cúng dường càng to thì đại chúng nhận lại càng nhiều. Các vị ở trên thấy mâm cúng của các vị được to được đầy thì các vị khắc biết là đại chúng thành ý. Các vị trên cao rồi sẽ phổ độ cho đại chúng ở trong cuộc sống này được đủ đầy, được yên vui, sống đến ngàn kiếp vẫn luôn luôn một lòng vui sướng. Vậy cho nên là đại chúng, chúng mình phải làm thế nào nhỉ? Đấy, đúng rồi đấy. Cái vị đang ngồi ở cái góc cuối kia kìa. Đấy, đúng rồi. Cái vị mà đeo nhiều cái nhẫn bằng vàng ở trên tay đấy. Đấy, cúng dường. Cúng dường thật nhiều, cúng dường thật lớn. Kiếp này mình cúng dường thật nhiều vàng bạc. Kiếp sau cái số ấy nó nhân lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Cứ chờ sang kiếp sau. Đến lúc ấy thì cứ liệu liệu mà xây cái kho, cái hòm thật lớn để mà đựng vàng đựng bạc. Ấy là phước báo đấy. Cứ như vậy, đám con nhang đệ tử ở bên dưới gật gà gật gù, mồm há hốc. Còn cái lão to béo đứng ở góc vừa được sư Kim nói đến thì lập tức hùng hổ đứng lên, làm quân tiên phong, làm gương mẫu, rút luôn 4-5 cái nhẫn vàng và cái dây chuyền vàng to đùng ở cổ, đặt luôn lên trên mâm, mắt cười hít vào. Dạ, theo như lời dạy của thầy, con cứ cúng tạm từng này, nay mai con về. Con lấy con lên con cúng thêm. Cũng chỉ mong là kiếp sau con được giàu sang phú quý. Dạ. Buổi tối, lúc này khi các con nhang đệ tử đã về hết, ở trong cái ngôi chùa chỉ còn lại mấy sư thầy cùng với mấy tăng nữ. Hai thầy, thầy Kim và thầy Cầy bấy giờ bắt đầu bật máy live stream trên các nền tảng. Nào, hỡi chúng sanh khốn khổ, thế hôm nay chúng mình đã được nghe qua về phổ độ chúng sinh, về tiền kiếp hậu kiếp, về nhân quả nghiệp báo, về oan gia trái chủ 500 vạn kiếp, thì chúng mình cũng dường bằng cách ấn vào nút tặng sao, tặng kim cương, tặng sư tử nhá. Ở bên kia thì ấn vào nút super chat, đấy, cái nút có hình chữ S đấy. Rồi ở đây các thầy sẽ tụng kinh, chúc phúc và cầu siêu cho đại chúng nhá. Cứ hàng ngày, đúng 7:30, sau bữa cơm đạm bạc, thịt cá cứ gọi là ê hề, ăn không hết là các thầy tự động bật điện thoại live stream, kêu gọi người ta để mà cúng dường, để các thầy mua rau mua bún về mà lót dạ. Đang live stream thì bỗng nhiên điện đóm cả chùa phụt tắt, toàn bộ ngôi chùa chìm vào trong bóng đêm mù mịt, không có lấy một tia sáng. Đám chư tăng ở bên ngoài hoảng hốt nhốn nháo chạy đi xem tình hình. Hai thầy không live stream được, liền quát lớn ra ngoài sân. Ừ hay đi. Điện đóm thế nào đấy? Đi xem cầu giao tổng có bị đứa nào nó sập sức không? Ở buồn cười thế lị. Người ta đang live thì kêu gọi thì cúng dường mà lại bất điện đóm. Chúng mày nhanh lên chứ không thì các ngài vật cho gãy cổ ra bây giờ đi lị. Đoạn, hai vị ấy quay lại bấm bấm cái điện thoại để chờ có điện. Bỗng dưng hai vị loáng thoáng thấy có một cái bóng đen đứng ở ngay cửa ra vào. Sư sực quắc mắt quát. Còn mụ nào đây? Cút ra ngoài kia mà xem tình hình điện đóm đi này này. Đứng ở cửa lù lù như là vong ấy. Đi ra ngoài kia đi. Chứ không là thầy vận pháp thì vả cho vêu mỏ lên bây giờ đấy. Gã nói một chàng xa xả. Ấy thế mà cái bóng đen kia vẫn cứ im lìm đứng đó, không đáp và cũng chẳng rời đi. Sư sực sôi tiết. Ủa hay thế đùa với thầy đấy. Vừa nói gã vừa sấn sổ đứng phát dậy. Lúc này gã không có live stream cho nên là gã cũng không mặc áo tăng nữa. Gã mặc một con áo ba lỗ để lộ ra trên bắp tay của gã toàn là những hình xăm chẳng chịt. Ý định gã túm cổ người kia mà tống đi. Gã vung tay định túm lấy cổ thì bất ngờ cái bóng đen kia đã vươn tay túm lấy cổ của gã trước. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lũ chúng mày là mượn ánh sáng của chư Phật trên cao mà làm xăng làm bậy. Lũ chúng mày làm ô uế Phật pháp bấy lâu nay, là cái lũ giả danh, là cái lũ ma quỷ. Hôm nay ta thay mặt Đức Phật tiễn chúng bay xuống để trình diện lão Diêm Vương. Gã sực kia trợn mắt, lưỡi thè lè ra, miệng của gã ngáp ngáp như là cố vớt vát một chút không khí. Thế nhưng cánh tay của Dương Phong bóp quá mạnh, gã cảm tưởng như là xương cổ của gã vỡ vụn ra thành từng mảnh. Dương Phong siết mạnh tay, con mắt của gã sực như muốn rụng cả ra ngoài. Gã muốn nói gì đó, chỉ là toàn bộ lời bị chặn lại ở họng. Gã Kim thì vẫn đang mải nhìn chăm chăm vào cái điện thoại chấm chấm vút vút, mà không biết rằng con quỷ câu hồn Dương Phong đang chuẩn bị đoạt mạng mình. Chỉ độ vài phút, gã sực đã bị bóp cổ đến lịm đi. Để chắc chắn, Dương Phong siết mạnh, tiếng xương cổ gãy đánh rắc một cái, toàn bộ thân thể của tay sực mềm nhũn, thõng xuống như là sợi bún. Thấy không gian tự nhiên im lặng bất thường, gã còn lại ngửa cổ lên, chẳng thấy có bóng dáng của ai trước mặt. Gã buột miệng, đi bố nó đâu mất rồi. Sực ơi, Sực, mày lại đưa nó đi đánh trận đấy à? Đánh trận thế nào thì đánh, đừng làm cho cái bụng của mụ ấy to tướng lên là dở, lúc đấy lộ hết mánh đấy nghe chưa. Gã Kim cứ tưởng rằng là gã Sực đã đi đánh trận với một con bé tự xưng là Phật tử lên đây để mà phụng dưỡng. Thế nhưng gã đâu biết ở đằng sau mình, lưng mình là cái xác chết rũ rượi của tên đồng đội đang dần dần hạ nhiệt. Tự nhiên gã cảm giác như con gì đang rúc vào trong tai của mình. Gã loay hoay chọc chọc ngón tay vào mà móc ra xem. Chỉ là cái con kia nó nhanh quá, nó chui tọt vào. Gã hốt hoảng lấy tay mà day day mạnh, còn đang cuống cuồng thì đột nhiên gã cảm nhận như có dòng nước chảy qua dưới mông mình. Quái lạ nhỉ, sao có cái gì mà nó ấm ấm thế nhỉ. Gã quẹt tay đưa lên mũi ngửi ngửi, dùng mình vì thấy cái mùi này nó tanh y như mùi máu người vậy. Cái gì mà như máu thế này. Gã bật đèn điện thoại lên để soi xem là cái thứ nước gì. Không nhìn thì thôi, nhưng khi ánh đèn vừa chiếu vào thì trước mắt gã hiện lên luôn cả cái xác đang nằm rũ rượi trong vũng máu. Trên cái xác của gã Sực hiện lên một vết rạch lớn ở bụng. Thằng Kim kinh hãi định kêu lên, nhưng một cơn đau nhói từ tim truyền đến. Ngực trái của nó đau buốt, cảm giác như tim đang bị con gì đó gặm nhấm từng miếng một. Nó đưa tay ôm ngực, trên mặt, trên cổ, những đường gân tím đen hiện lên vằn vện. Dưới lớp da mặt của nó như có hàng trăm con sâu, con giỏi, con bọ đang lúc nhúc. Gương mặt của nó cũng đang dần biến dạng méo mó. Cái thứ vừa bò chui vào trong tai của nó không phải là con sâu, mà là một con trùng, một con cổ trùng. Con cổ trùng vừa xâm nhập vào người thằng Kim thì bắt đầu bữa tiệc buffet. Ánh mắt của thằng Kim hoa dần, sau đó cũng gục xuống. Máu từ thất khiếu chảy ra ồng ộc. Một cái chết từ bên trong phá ra, vô cùng đau khổ. Chỉ một lát sau đã có điện trở lại. Đám tăng lữ đi vào báo cáo cho hai vị là đã sửa xong đường dây điện. Thế nhưng vừa bước đến cửa thì đám tăng lữ la hét kinh hoàng khi thấy ở trong phòng là cái xác bị mổ bụng, còn một cái xác thì đang bị những sinh vật kỳ quái to như là nắm đấm đang ăn nhấm thi thể. Dương Phong lúc này đã biến mất, chỉ thấy ngôi chùa trở nên nhốn nháo. Người dân ở bên dưới, xung quanh phạm vi gần chùa, người ta biết là có chuyện, thế nhưng người ta cũng chẳng thèm vào xem. Nói chứ con nhang đệ tử toàn là ở đâu đâu đến, chứ dân ở đây thì người ta còn lạ quái gì cái ngôi chùa này. Chúng nó sống ở trong đấy thế nào, ai người ta chả biết. Cái loại đấy thì tu cái gì, chỉ có mà giả sư để mà làm trò làm vẻ thì có. Chứ nếu như mà chính tu, nếu như mà thẳng pháp, thì có ai người ta làm ăn như thế bao giờ. Lúc này ở trên mạn Lạng Sơn, trong ngôi làng nhỏ của thằng Thanh, dạo gần đây ở trong làng những người già bỗng nhiên đổ bệnh nặng chết rất nhiều. Người này vừa chôn ban sáng thì ngay buổi trưa đã có người nối gót đi theo. Mấy hàng bán quan tài ở dưới chợ, thị trấn và cả mấy hàng ở trên chợ huyện cũng phải ngạc nhiên. Có làm sao mà cái người trong làng ấy lại đến mua quan tài nhiều thế? Một màn tăng tóc lạnh lẽo trắng xóa bao phủ lấy ngôi làng nhỏ. Nhiều nhà có người già yếu rủ nhau nhanh chân vác cuốc vác xẻng lên nghĩa địa ở lưng chừng núi, vừa đào sẵn hố chôn vừa mếu máo. Nghĩa địa vốn là nơi hoang vu, nay đã đến lố nhố mấy đám đào huyệt. Những người hay đi chơi đêm hoặc đi làm về muộn hay bị ma che mắt dẫn lối kéo ra ngoài nghĩa địa. Có đứa thì chẳng hiểu làm sao ma nó dẫn kiểu gì mà rúc vào trong bụi gây dây mây toàn là gai nhọn, ngồi im thiên thít ở trong đó. Đến khi mà người ta phạt bụi mây kéo ra ngoài thì cả toàn thân bê bết, bị gai mây nó cào cho. Người dân ở trong làng khiếp lắm. Dù làm gì thì làm, người ta vẫn phải cố gắng về thật sớm. Hoặc là nếu muộn thì người ta ở ngoài ban đêm luôn, chứ tuyệt đối không dám bén mảng về làng. Chỉ mới sập tối một cái là ai về nhà nấy, cửa đóng then cài, cấm tiệt không dám bước chân ra ngoài. Ngôi làng càng ngày càng trở nên hoang vu sơ xác. Ban ngày là như vậy, ban đêm lại càng đáng sợ. Đợt trước là những gia súc gia cầm nuôi ở trong nhà chết. Lần này thì chúng nó không chết mà đến lượt người chết. Cứ hễ đến giờ tí là y như rằng những con gà con mới nở cho đến trâu bò đều hóa điên hóa dại. Chúng nó gào thét gầm rú ầm lên. Cái đám vật nuôi ấy như là lên cơn điên dại, phá tan chuồng trại mà chạy tán loạn. Cứ nhìn thấy người là mắt đỏ ngầu lao vào tấn công. Đã có hai người bị con trâu nó lồng cho, nó dẫm nó xéo cho lòi cả ruột chết tươi ngay tại chỗ. Dân làng sáng sợ về muộn, đêm lại sợ lơm lớp. Đám gia súc gia cầm nó điên cuồng, nó tông cửa vào nhà nó húc người. Người ta chỉ nghĩ là trong làng xuất hiện dịch bệnh dại, cũng mời rất nhiều bác sĩ thú y ở trên tận huyện tận tỉnh về. Thế nhưng cho dù là lấy bao nhiêu mẫu nước dãi nước tiểu, mẫu phân mẫu máu đi xét nghiệm này nọ thì cũng không tìm ra được kết quả. Tất cả các bác sĩ đều phải bó tay trước tình hình. Dù đã tiêm một lượng lớn thuốc chống động kinh cho trâu bò, mọi thứ vẫn như vậy. Những đàn gia súc, gia cầm vẫn cứ phát điên, phát dại. Giết vứt đi thì tiếc, mà để lại thì cũng chẳng dám ăn. Nuôi tiếp thì sợ có ngày nó giết mình. Kinh hoàng nhất là những ngày này, người làng mất ăn mất ngủ. Trong mấy ngày này, vong hồn của những ông già bà cả đã chết, thế nào mà cứ đêm đến hiện về. Có người thì đứng ở ngoài cổng mà gọi, có người thì còn tiến sát vào cửa. Nửa đêm nửa hôm cứ đập cửa rầm rầm. Khiếp hại nhất là những người đồng bào dân tộc thiểu số còn ở trên nhà sàn. Đám vong nó đi ở dưới sàn, tay nó cầm đòn càn, nó cầm gậy, cầm hèo, nó chọc lên cồm cộp cồm cộp. Đến lúc dòm dòm qua cái khe ván ngó xuống thì chết khiếp. Bởi vì nguyên cả một bầy ma chúng quỷ nó đứng ở dưới. Chúng nó nhìn lên dí sát vào mặt. Thằng Khiêm, em trai của thằng Thanh, đã có mấy đêm mất ngủ, nằm sợ run cầm cập, chán toát mồ hôi. Đêm này cũng vậy, vừa đặt lưng xuống thì vong hồn bà cụ ở gần nhà mới chết chưa đầy tuần đầu tiên đã hiện về. Vong hồn bà cụ lúc này đi ở dưới gầm sàn đến đúng chỗ thằng Khiêm đang nằm. Thì bà ấy cầm cây gậy chọc liền mấy phát cộp cộp cộp. Thằng Khiêm lúc ấy sợ đến vỡ cả mặt. Qua cái khe ván ở bên dưới nhìn lên, thằng Khiêm bàng hoàng thấy ánh mắt của bà già mờ đục, cứ dòm dòm sát. Sau đó, nó nghe tiếng của bà già thều thào nói vọng lên. Mày đây rồi, mày đây rồi. Thằng Khiêm sợ, muốn đái cả da máu. Bố mẹ anh Khiêm cũng muốn rụng tim mà chết. Không nhà nào là không bị những vong hồn này ghé thăm. Nhiều đêm mất ngủ, ban ngày cố nhắm mắt ngủ đâu đó được đôi ba tiếng thì cũng phải dậy đi làm. Mà đêm thì cứ thức trắng. Tình trạng như vậy làm cho người ta tinh thần kiệt quệ. Nếu như không phải là dương khí trên người đang tỏa ra thì có khi ngôi làng này đã trở thành vùng tử địa. Những người ở trong làng này có thể coi là những cái vong sống. Đêm nay thằng Khiêm cùng bố mẹ rúm gió khiếp hãi. Bà lão còng ở ngay bên cạnh nhà đã lại về. Bà cứ đi vòng quanh nhà, tiếng của bà ấy dậm chân cứ loẹt quẹt loẹt quẹt. Thỉnh thoảng bà ấy cầm cây gậy chọc cùng cộp. Có khi bà ấy vớ đâu được con dao quắm, bà ấy chặt chan chát vào cái cột của nhà sàn. Miệng của bà ấy hát những bài đồng dao kinh dị. Thằng Khiêm còn nhớ như in, thậm chí có lúc bà ấy hát những bài hát du mà hồi nhỏ mỗi lần bố mẹ lên nương lên dãy gửi thằng Khiêm qua nhà bà Tiểu, bà ấy vẫn hay hát. Nhưng bài hát du hồi còn nhỏ thì nghe hay lắm, ấy thế mà đến bây giờ nghe nó cứ như là tiếng gọi hồn từ cõi âm ti vọng lại. Ngủ đi con, con ngủ đi con, mặt trời đã tròn lơ lửng trên nương. Ngủ đi con ngủ đi con, để mẹ héo hon, mẹ ngồi xe sợi, mẹ vắt đường tơ, mẹ khâu cái áo, mẹ bắc nồi cháo, mẹ hái rau rừng, mẹ đi lưng chừng, mẹ săn con thú. Ngủ đi con, sữa này con bú, cơm này con ăn, ấy là mồ hôi, là máu của mẹ. Con à, con ơi, con ngủ đi thôi. Thằng Khiêm hai tay bịt chặt lấy tai, răng đánh vào nhau cồm cộp. Nó nghe tiếng bước chân vong của bà cụ Tiểu lúc này lại xuất hiện ở trên mái nhà. Bà cụ chống cây gậy tre cứ cành cạch ở trên cái tấm mái vỡ xi măng. Sau đó thằng Khiêm nghe rất rõ tiếng bà cụ Tiểu gọi ở ngay trên đầu nó. Khiêm ơi, Khiêm, Hòe ơi, chúng mày đâu cả rồi? Mở cửa cho bà vào với. Mở cửa cho bà vào. Giờ tí nửa đêm con ma rừng nó về nó bắt đấy. Mở cửa cho bà vào với. Sau đó đột nhiên âm thanh im phăng phắc, tựa như là bà già đã biến đâu mất. Thằng Khiêm ráo rác nhìn xung quanh, mồ hôi trên trán đã chảy xuống cay xè cả mắt. Nó còn không cả dám chớp. Nó chỉ sợ là chớp mắt một cái, đến khi mở ra thì vong của bà già đang đứng lù lù trước mặt. Thằng Khiêm lúc này dây thần kinh căng như dây đàn, bỗng nhiên rầm một cái ngay bên dưới chỗ nó đang nằm. Thằng Khiêm bàng hoàng nhận ra bà cụ Tiểu lại đang đứng ở bên dưới gầm sàn chọc cây gậy lên. Bà ấy rít lên cười khanh khách, móng tay của bà ấy cào soàn soạt vào tấm ván gỗ của gầm sàn nhà sàn. Mày chết, mày chết, mày đây rồi, mày đây rồi, tao tìm thấy mày rồi, mở cửa cho tao, mở cửa ra Khiêm ơi. Dù cách một tấm ván gỗ dày, thế nhưng thằng Khiêm cảm nhận rõ cái tiếng móng tay của bà già cào vào ván gỗ cứ kèn kẹt. Sau đó bà ấy đang dòm dòm qua cái lỗ ván. Ánh đèn ở trong nhà chiếu xuống, nhìn rõ con mắt của bà già mờ đục đến là chết khiếp. Khiêm ơi, Khiêm, thế mày đang nằm ở đấy mà mày không mở cửa cho bà? Khiêm ơi, Khiêm. Cứ như vậy bà già gào thét kêu gọi, giọng của bà già gằn gọc giận dữ. Bà già lại đi vòng quanh căn nhà. Có những lúc bà phát hiện ra một cái khe hở của ván gỗ nào đó, bà lại dí con mắt đục ngầu để dòm dòm vào bên trong. Một đêm như vậy, nó cảm giác dài như vô tận. Lúc này ở bên phía Dương Phong, y nằm mà vắt chân ngủ. Trong giấc mơ, xuất hiện một ông già lùn tịt, lưng còng, tay chống gậy, nhìn Dương Phong một lượt. Dương Phong nhận ra ngay, trên người của ông già này tỏa ra pháp lực của thổ công, mà thổ công này quen lắm, chỉ là Dương Phong chưa thể nhớ được ra cụ thể. Thổ công vừa xuất hiện đã chắp tay vội nói: "Pháp sư, xin pháp sư mau về ngôi làng kia, giúp người làng vượt qua kiếp nạn. Về ngay thôi, sơn thần không ngăn được lũ ma rừng rồi." Dương Phong khó hiểu, quay về ngôi làng kia là làng nào mà việc gì hắn phải giúp. Dương Phong nhìn thổ công, đoạn nói: "Làng nào? Ông là từ đâu tới mà tìm? Thế sơn thần là thế nào?" Thổ công chắp tay vội vã: "Làng của cái người đang ngủ ở phòng bên kia kìa. Lần trước chính pháp sư đã về giúp ta đánh lùi 5 tên âm tướng đó. Vị sơn thần lần đó lại bị bắt đi mất rồi." Nhắc đến đây, Dương Phong ả lên một tiếng: "À, là ngôi làng không yên bình. Mà tôi đã xong dẹp mọi thứ rồi, sao bây giờ ông lại đến tìm?" Thổ công mếu máo: "Ấy, nó yên bình rồi, nhưng mà 2 tuần trước, pháp sư có nhớ lão phù thủy người Tàu tên Tống, chủ nhân của 5 con âm tướng không? Lão quay lại báo thù. Lần này lão mang theo rất nhiều binh mã và những yêu ma quỷ quái mạnh lắm. Pháp sư, xin pháp sư quay lại ngôi làng đó, tiêu diệt lão, trả lại bình yên cho ngôi làng." Trùng hợp thay, ngay sáng ngày hôm sau, thằng Thanh cảm thấy trong lòng nó giấm dứt bất an, nóng như có lửa đốt, liền gọi điện cho bố mẹ ở nhà. Ban đầu hai ông bà già giấu giếm, nhưng khi nghe giọng của con trai, hai ông bà già mệt mỏi thiếu sức sống. Một hồi thằng Thanh gặng hỏi cho bằng được, ông bà già mới chịu kể thật, nhưng vẫn cứ khuyên thằng Thanh là đừng có trở về làng vào lúc này, đợi khi nào mọi chuyện qua đi rồi hẵng về. Thằng Thanh làm sao mà nghe được lời ấy, cho dù không có Dương Phong thì chắc chắn nó vẫn phải về làng với bố, với mẹ, với em. Thằng Thanh lập tức gọi điện cho Dương Phong kể sơ qua tình hình, rồi muốn nhờ y cùng về giúp đỡ dân làng. Dương Phong đồng ý ngay, hiện tại y cũng đang trên đường đi tìm cảnh lạc để cùng đến ngôi làng đó theo lời nhờ vả cầu cứu của thổ địa. Ba người thuê một con taxi tức tốc trở về. Trên đường đi, Phong nói với hai người: "Lần trước lão phù thủy người Tàu mang đến 5 âm tướng và dễ đến cả 1000 âm binh, kỵ âm binh đều bị giết sạch. Không biết lần này quay lại báo thù, lão mang theo thứ gì khủng bố để chơi với mình đây?" Cảnh Lạc thì tỏ ra thích thú, mong đợi về cuộc đụng độ sắp tới. Dẫu sao thì gã mới có được sức mạnh của liệt hỏa, trận đánh lần trước ở Đông Hoa Phái chưa đủ để cho Cảnh Lạc tung ra hết sức lực. Còn thằng Thanh thì trong lòng như có lửa đốt, sốt sắng như con kiến bò trong chảo nóng. Vừa về đến làng, hiện lên trong mắt của mấy người là âm khí và tử khí ngút ngàn, tràn ngập mọi ngóc ngách. Đến ngay cả thằng Thanh và anh tài xế taxi, mặc dù không nhìn được sự âm dương, nhưng vừa bước chân vào phạm vi của làng cũng cảm giác rùng mình ớn lạnh. Đến cổng nhà trả tiền cho anh tài xế xong, thằng Thanh chạy vào gọi to: "Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi. A bá, a mạ, Khiêm ơi, Khiêm." Ông bà Kim Hòe ở sau vườn đang mệt mỏi cố gắng cuốc đất trồng rau, nghe loáng thoáng tiếng của con, bà Hòe run rẩy: "Ông ơi, hình như là thằng Thanh nó về phải không ông?" Ông Kim giỏng tai, quả đúng là con trai ông bà thật, liền luống cuống ra đằng trước. Nhìn bố mẹ mặt mũi hốc hác, mắt thì thâm quầng do thiếu ngủ, thằng Thanh vội vàng chạy lại. Hai ông bà nhìn thấy con thì vừa mừng nhưng cũng lại vừa lo. Ông Kim lập tức cau mày. Giọng ông quát nhưng vẫn bùi ngùi: Trời ơi, bố bảo mày ở thành phố, mày về làm gì? Nhà mình bình thường, chỉ những nhà khác mới bị ma quỷ nó quấy. Thanh nhìn bố mẹ mới chỉ có một tháng không gặp, mà dễ gầy dọc cả đi thế này thì xót lắm. Lần này, con về cùng thằng Phong và cậu em của nó. Chúng con về để giải quyết cái sự ma quái. A bá, a mạ đừng lo. Hai ông bà nghe thì ngạc nhiên. Ông Kim nghi ngờ. Ủy, bắt ma bắt quỷ là việc của pháp sư, của thầy Mo, của thầy Tào. Chứ hai thằng bạn trẻ thành phố thì làm được gì? Thanh đáp. Được đấy. A bá, a mạ cứ yên tâm. Có hai thằng này ở đây thì làng mình chỉ mai mốt là qua tay nạn khỏi thôi. Sẽ yên bình trở lại. Có được không? Dân làng lần trước đã mời về được hai thầy pháp từ dưới xuôi của một một phủ điện nào ghê gớm lắm, rồi mời cả một thầy mo mãi tận trong núi. Cả ba người đêm hôm trước làm pháp sự thì sáng hôm sau hộc máu mồm ra chết cả rúm gió, chết thẻ lẻ ở chỗ gốc cây vả đằng kia kìa. Dương Phong bấy giờ mới lên tiếng. Được rồi, bây giờ chúng ta đi vào nhà đã, rồi hai bác từ từ kể lại cho chúng tôi nghe mọi chuyện, xem nó như thế nào. Sau khi nghe tường thuật hết những chuyện xảy ra ở khu vực này, Dương Phong nheo mắt. Những chuyện này xem ra đúng là chỉ có những người trong huyền môn mới có thể giải quyết, mà thậm chí chỉ có mình thôi. Thằng Cảnh Lạc tuy pháp lực của nó rất bá đạo, nhưng kinh nghiệm giang hồ chưa có mấy. Trong thế giới ngầm xã hội đen thì thằng Cảnh Lạc có thể coi như là lăn lộn đa mưu túc trí, nhưng ở huyền môn thì nó mới chỉ là một tân thủ. Dù sao, lão phù thủy người Tàu kia có không mạnh bằng Cảnh Lạc, nhưng lão lại đứng ở trong bóng tối bày mưu bày kế, thì cho dù là 10 Cảnh Lạc cũng không có cơ hội sống sót. Nghe hết những sự việc, Dương Phong bấy giờ mới trầm giọng. Xem ra những người già trong làng đã chết là bị ma quỷ có tu vi cao trực tiếp hút hồn phách. Hồn phách đó sau khi bị bắt sẽ bị chúng nó tung ra quỷ lực để u mê, làm quỷ hầu cho chúng nó. Thằng Thanh lên tiếng hỏi. Nhưng mà tại sao lại là những ông già bà già mà không phải là những người khác? Sở dĩ đam yêu ma bắt người lại chọn những người già là vì người già như ngọn đèn đã cạn dầu, leo lét, có thể tắt bất kỳ lúc nào. Hồn phách bám vào thể xác rất yếu ớt. Còn người trẻ thì dương khí mạnh, hồn phách vẫn còn định trụ chắc chắn, rất khó rút hồn. Người già chỉ cần muốn tùy tiện có thể quơ được ngay, chẳng phải là dễ hơn hay sao? Đỡ mất công so với việc là ma quỷ phải đi hù dọa để cho người ta sợ thì mới rút hồn ra được. Đoạn Dương Phong quay sang ông bà Kiêm. Chuyện này cháu cần phải đi xem xét thêm một chút. Bây giờ hai bác trước mắt phải giải trừ âm khí trong người ngay đi đã, chứ trên người nhiễm âm khí để lâu là không ổn đâu, sẽ sinh bệnh sinh tật. Thằng Thanh lo lắng. Phong ơi, a bá a mạ tao nhiều âm khí lắm mà, thảo nào gầy thế. Thế bây giờ phải giải âm khí thế nào? Phong nói. Bây giờ mày đi lấy lá xả, lá bưởi đun lên, để cho hai ông bà già tắm trong vài ngày là được. Những buổi trời nắng sớm ấy, mang ông bà già ra ngoài hiên ngồi mà phơi nắng. Nhớ là nắng sớm nhá, chứ đéo mẹ nắng giữa trưa cho ông bà già nằm. Ra đấy thì không khéo đến chiều là ông bà già thành cá khô đâu. Tao với thằng Lạc sẽ đi ra ngoài xem xét tình hình, chỉ một lát là về. Cả hai bước ra ngoài đường. Mặc dù giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng cả Phong và Lạc đều cảm nhận được âm khí ở nơi đây ngập ngụa. Hai bên ven đường hướng ra bãi nghĩa địa ở lưng chừng núi, cơ man là những tiền vàng mã, những cái lọng bồi dành cho đám tang cắm ở khắp nơi, dợp cả đoạn đường. Lạc thấy Phong vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì hỏi. Anh Phong, tình hình căng lắm hả anh? Phong nhướng mày. Tao vẫn không hiểu, tại sao chúng nó chỉ bắt người già nhỉ? Lạc nói. Lúc nãy anh bảo là... Phong xua tay. Ý tao không phải là như vậy. Ý là tại sao lại bắt những vong hồn người già kia làm quỷ hầu, mà không sai chúng đi bắt người khác, lại chỉ hù dọa ngày đêm. Vậy như anh nói, là mọi chuyện xảy ra ở làng này là do cái lão phù thủy người Tàu, cái gì là tên là Thống Thống gì đó gây lên phải không? Sao mình không tìm lão, tiến mẹ lão xuống Hoàng Tuyền luôn, cho nó nhanh gọn anh. Phong bật cười. Chú mày định tìm nó ở đâu? Cả khu vực núi rừng rộng lớn thế này, lão ở trong bóng tối điều khiển ma quỷ, biết đâu mà tìm. Bây giờ chỉ có cách là tương kế tựu kế, dụ lão ra khỏi hang ổ. Anh định làm thế nào? Tao cũng chưa rõ được. Cứ đợi xem diễn biến rồi tính. Được bước nào mình hay bước đó. Cho đến buổi chiều muộn, Phong và Lạc dùng con dao nhỏ khắc lên cột nhà những hình thù như lá bùa. Do cả hai từ lâu đã không cần dùng đến bùa chú khi thi pháp, toàn trực tiếp vận pháp lên mà đánh đấm. Cả hai huynh đệ này thân nhau cũng chính là vì cách hành động rất cục xúc. Bây giờ không có đồ dùng cần thiết để tạo kết giới bảo vệ ngôi nhà, cực chẳng đã mới dùng dao để mà khắc bùa như vậy. Thằng Thanh giòm giòm. Này, làm như thế có hiệu quả không mày ơi? Tao thấy trên phim người ta trộn bao nhiêu thứ bùa phép, bột nọ bột kia, rồi chu sa thần sa, rồi cả máu chó, máu gà cơ mà. Phong quay sang cười nhếch mép. Thì mày lên phim ảnh mà mua bùa của chúng nó đi, còn bọn tao ở ngoài đời chỉ biết làm cái này thôi. Cái máu chó, máu gà hay nước phép vẽ bùa, nó có tác dụng thật đấy, nhưng chỉ là phụ trợ thôi. Chứ nước phép đấy mà có hiệu quả mạnh thì cần đếch gì phải học bùa làm gì, cần đếch gì phải luyện ấn, cần đếch gì phải tụ tập năng lượng, đúng không? Thế tao nói mày, giả dụ mày có phù chú này nọ, đánh nhau vào lúc trời mưa mày làm nào? Mày đốt phù kiểu gì? Mày phóng phù ra mưa nó ướt mẹ nó hết. Thanh cười hề hề gãi đầu. Ừ nhỉ. Này, thế làm cho nhà tao xong, mày có đi nhà khác để khắc cho bùa cho người ta không? Cả làng này nhà nào mà chả bị quấy phá. Phong chán nản, cầm con dao nói. Lấy điện thoại, chụp hình bùa tao khắc, rồi đi khắc cho mọi người là được. Ai, tao mệt lắm, tao muốn ngủ. Yên tâm đi, không cần phải đích thân tao khắc đâu, cứ khắc y hệt như hình thù của tao làm là được. Ở đây nó không giống như trong phim đâu, mày cứ làm đi. Ê, thế thì tao chụp ảnh cái hình lá bùa mày khắc xong, tao lưu làm màn hình nền điện thoại. Lúc nào tao gặp ma, tao dơ ra là nó chết cha nó rồi. Tao cũng chưa thử lần nào. Mày lúc nào gặp ma thì mày cứ thử xem. Nếu mà còn sống thì quay về bảo để tao còn biết. Cảm giác thật là mệt mỏi. Hai anh em hì hục cả buổi mới khắc xong đến 16 cây cột nhà. Bây giờ đã là 6 giờ kém. Bầu trời đã bắt đầu trở nên âm u mù mịt. Cả làng ai về nhà nấy, trên đường vắng tanh vắng ngắt. Nhà nào cũng cửa đóng then cài cẩn thận, thậm chí trong nhà còn chẳng dám bật quá nhiều đèn điện hay là làm ồn. Ngôi làng đã biến thành một vùng tử địa rợn người. Ngồi trước bếp củi cháy bập bùng giữa nhà, bên cạnh là mấy con cá nướng cho bữa tối. Phong và Lạc vẫn tỏ ra rất ung dung, còn nhà thằng Thanh thì ai nấy cứ lấm la lấm lét như chuột đi ăn vụng, giục nhau là nấu nướng ăn cho nhanh, cho xong. Thằng Thanh lúc này ở ngoài giếng đang rửa rau, tí ăn kèm với cá nướng. Mấy người ở dưới xuôi lên thì quả thực là không sợ trời, không sợ đất. Trừ người ở trên này, cứ hễ mà mặt trời khuất bóng một cái thì cảm giác cứ như là có lưỡi đao nó treo trên đầu vậy. Lạc lúc này cầm một que củi nhét vào trong bếp. Anh Phong này, lần trước anh có nói là sau khi anh bị trục xuất khỏi môn phái thì có cơ duyên gặp được một tu tiên giả phải không? Anh ơi, thế thực sự thế gian này có tu tiên giả à? Có giống như trong mấy cái chuyện tiên hiệp không? Có cưỡi phi kiếm bay vù vù không? Phong trong đầu liên tưởng đến quá khứ trước đây, thời điểm mình mới bị trục xuất ra khỏi môn phái. Đó chính là bước ngoặt cuộc đời của tao. Không có vị đó thì cũng sẽ không có cái chuyện tao cùng 7 người khác đi phá mộ của Lăng Tâm đạo sĩ, và cũng không có thượng thanh phái nào như bây giờ cả. Ngày đó sau khi thông cáo trục xuất môn phái được các trưởng lão chấp thuận, ngay buổi chiều Phong đã rời khỏi thượng thanh. Do lần đầu tiên xuống núi một mình, cộng thêm lại không có bản đồ chỉ đường gì gì, Phong bị lạc mãi cho đến tận sẩm tối mà xung quanh vẫn là mù mịt núi rừng. Phong vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Bỏ mẹ nó chứ, thế này thì biết đường nào mà lần, rừng núi cái gì mà mù mịt thế. Cho đến khi trời đã tối hẳn, Phong đành kiếm tạm một ít củi khô, đốt một đống lửa nhỏ, ôm cái bụng đói qua đêm, định ngày mai sẽ tìm đường ra khỏi khu rừng này. Rừng đêm đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, những loài động vật săn đêm, những loài bò sát, côn trùng mang đầy độc, bất kỳ lúc nào cũng có thể lao đến tấn công đoạt mạng người. Cách tốt nhất là đừng có đi lại trong rừng ban đêm, nên đốt một đống lửa thật to cho cháy suốt đêm, giúp xua đuổi thú dữ, thậm chí là xua đuổi vong hồn của những kẻ đã bỏ mạng lại trong rừng. Thượng Thành vốn là môn phái ẩn thế, nằm rất sâu ở trong núi, mà rừng sâu thì chưa bao giờ là hiền lành dễ chịu cả. Phong đang nằm cố dỗ giấc ngủ thì không biết từ đâu trong khu rừng văng vẳng có tiếng hát của người đàn bà. Tiếng hát như xa như gần xuyên vào trong tâm trí. Phong cau mày khẽ lẩm bẩm: mẹ nó chứ, nửa đêm nửa hôm ở trong rừng mà đứa điên nào nó hát nhỉ. Phong khó chịu nhìn ngó xung quanh. Đám ma cỏ rẻ rách chúng mày phá giấc ngủ của ông, xem chúng mày còn dám hát nữa không. Đứng dậy bước về phía giọng hát. Tiếng hát càng lúc càng rõ. Trong âm dương pháp nhãn, Phong thấy trên cành cây cao trước mặt là bóng hình một người đàn bà ngồi vắt vẻo, trên người quấn một tấm vải trắng lớn. Ở gần, Phong nhận ra con ma nữ đang ngồi hát du con, nhưng tay nó lại buông thõng. Trên người của nó làm gì có đứa bé nào, mà chỉ là một khúc củi mục. Con ma nữ quay lưng về phía Dương Phong, đang cứ gật gù, tiếng hát văng vẳng giữa rừng khuya. Phong mỉm cười: à, mày thích hát à? Được, mày thích hát thì bố mày cho mày hét thầy hát vậy. Vừa nói, Phong vừa lấy ra mấy lá bùa đưa lên miệng niệm phép. Lá bùa đột nhiên bùng lên như là có pháo sáng, phóng ầm ầm tới đánh thẳng vào lưng con ma nữ. Con ma nữ bất ngờ bị tấn công, đang hát đến đoạn hay thì rú lên một tiếng, bị lá bùa nổ đánh đùng một cái lộn cổ xuống đất. Chỉ chờ có như vậy, Dương Phong lúc ấy chính là Dương Đông sồng sộc lao tới, túm tóc con ma nữ mà giằng ngược lên: mẹ có điên, mày nửa đêm mày không ngủ được thì kệ mẹ mày, mày hát để cho bố không ngủ được. Con ma nữ hoảng hốt định hóa thành làn khói trắng bay đi. Lúc ấy Dương Đông còn trẻ còn hiếu thắng, bất chấp nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc mà co giò đuổi theo. À mày chạy à, để tao túm được thì mày tan hồn lạc phách với tao. Con ma nữ càng vận lên ma lực mà hóa thành làn khói bay vun vút qua những cành cây kẽ lá. Dương Phong hì hục, tức mình liền đưa ngón tay lên trên miệng cắn một ít máu, họa rất nhanh thần hành phù lên giày của mình. Đoạn niệm thần chú, tựa như là được gia tăng thêm sức mạnh vậy, đôi chân cứ thoăn thoắt chạy như bay đuổi theo con ma nữ. Tay liên tục vung ra những lá bùa. Con ma nữ lợi dụng những thân cây lớn mà luồn lách, tránh hết những lá bùa vun vút. Nhưng nó cũng không thể nào cắt đuôi được Dương Đông. Dương Đông càng cay cố quyết bắt bằng được con ma nữ này và đánh cho nó một trận tơi bời cho hả giận. Con này mà bướng thì cạo chọc đầu nó luôn. Cứ như vậy, Dương Đông đưa tay bắt quyết, miệng rì rầm đọc chú ngữ, ngón tay uốn cong đan vào nhau thành một hình chữ cổ. Đột nhiên quát lớn một tiếng, cái chữ kia bắn ra sáng rực, đánh thẳng tới làn khói. Có tiếng xẹt xẹt cứ như là dây pháo cháy. Làn khói bị những tia điện xẹt qua, vang lên những tiếng hét thất thanh đau đớn. Con ma nữ trong giây lát bị đánh cho hiện nguyên hình, nằm vật ra trên đất. Quay lại nhìn thì thấy Dương Đông lúc này mặt mày như là tử thần hùng hổ đi đến. Con ma nữ bàng hoàng, nó rú lên, hai bàn tay của nó chắp lại mà lạy: pháp sư, xin pháp sư tha cho. Tôi chưa từng hại ai, xin pháp sư tha cho. Dương Đông lúc này thở hồng hộc, thế nhưng khuôn mặt đầy đắc ý: à, thế mày giỏi mày chạy nữa đi, mày chạy nữa tao xem. Đoạn dơ dơ cái chân chỉ vào cái ấn phù mình vừa viết: mày có biết đây là cái gì không? Mày có biết đây là cái gì không? Thần hành phù đấy. Cái cỡ tu vi như mày, tao chỉ cần chạy bằng một chân thôi nha. Mày chạy đi đi, mày chạy hộ bố cái. Mày có thích hát hò nữa không? Hả? Mày có thích nửa đêm nửa hôm hát hò phá giấc ngủ của tao không? Còn ma nữ lúc này đã biết tài phép của vị pháp sư trẻ, chắp tay mà lạy. Xin thầy, xin thầy, tôi là vong ma, chết ở trong rừng rồi hóa thành ma ở khu rừng này không thoát được. Cứ thế mà theo oán niệm tìm con trong rừng, vô tình mà mạo phạm đến thầy, xin thầy tha cho. Dương Đông cau mày ngồi xuống, gõ gõ lên đầu con ma nữ. Thế mày tìm con thì mày đi mà tìm, cùng lắm là mày gọi nó, mắc mớ cái gì mà mày hát? Con ma nữ lắp bắp. Lạy thầy, tôi vốn là người trong bản nhỏ ở núi bên kia, nhưng trong đêm bị bọn phỉ cướp vào nhà, cướp hết tài sản tiền bạc. Cha tôi thì bị chúng nó trói lại, còn tôi thì bị chúng nó cưỡng bức. Sau một thời gian thì mang thai, 9 tháng 10 ngày sinh ra đứa bé. Nhưng người dân trong bản lại coi nhà chúng tôi là thứ ô uế tạp chủng, không xứng được che chở bảo vệ. Họ đuổi chúng tôi ra khỏi làng. Cha tôi dựng ngôi nhà nhỏ để chăm lo. Thế nhưng rồi một thời gian cho cha tôi bảo bệnh qua đời, chỉ còn mẹ con neo lắt nương tựa vào nhau. Năm đứa bé tròn 1 tuổi, mấy người ở trong bản biết tôi sống một mình, đã có mấy tên đàn ông đốn mặt rủ nhau đến rình lúc nửa đêm đột nhập để làm nhục tôi. Tôi phản kháng, ôm đứa bé chạy thoát được, nhưng đám người rượt đuổi theo. Trong đêm tối tôi chạy vào rừng, cuối cùng chúng nó túm lên đứa bé, chúng nó đẻ tôi ra ở trong rừng. Cho đến khi chúng nó hãm hiếp tôi xong thì ném xuống vực sâu. Oán niệm không tan, tôi hóa thân thành con ma rừng. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi khu rừng mà vào làng tìm chúng nó báo thù được. Chỉ lang thang trong rừng tìm đứa con thôi. Bài hát dù lúc nãy là khi con tôi còn nhỏ tôi hay hát, bây giờ tôi hát lại chỉ hy vọng vong hồn con tôi nghe thấy mà quay về. Dương Đông nghe ma nữ nói một mạch, nhìn vào hồn thể của nó, quả thực là hồn thể không nhiễm huyết sát. Được rồi, nể tình đó, ngươi đã có thể bỏ qua thù hận, một lòng muốn tìm lại con, ta tha cho. Thả ngươi đi. Nhưng mà thôi, đêm nay thì đừng có hát hò gì nhá, để ta ngủ một tí nhá. Ma nữ vội vàng chắp tay lạy Dương Đông, rồi tan thành một làn khói bay mất dạng. Dương Đông nhìn làn khói bay đi, miệng lẩm bẩm chửi gì đó, cho đến khi gã quay lại đường cũ thì mới ngớ người. Ban nãy đuổi theo con ma nữ hăng quá, bây giờ còn không nhớ là đi hướng nào. Chết cha rồi. Khắp 4 phương 8 hướng đều là cỏ cây hoa lá mù mịt. Dương Đông cuối cùng đành ngậm ngùi trèo lên một cái cây to, nằm chợp mắt cho đến sáng. Ánh nắng vừa chiếu xuống, Dương Đông nhảy xuống tìm đường trở về. Đi nửa ngày trời mà không thấy lối ra, đã thế còn lạc vào sâu trong rừng hơn nữa. Dương Đông mệt mỏi, sau cả một ngày trời không ăn không uống, cuối cùng cho đến buổi chiều, gã đi đến một hang động dưới vách núi, định bụng thăm dò bên trong xem có con gì đang trú ngụ, để đêm sẽ nghỉ lại. Vừa bước một chân vào thì trong hang một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi ập, kèm theo giọng nói ầm ầm. Kẻ nào dám xâm phạm nơi ta ở? Dương Đông kinh hãi. Người nào mà có thể mở miệng nói tạo thành cuồng phong? Dương Đông biết chắc trong đó rất có thể là sơn thần, hoặc ít nhất là một vị cao nhân ẩn thế. Ta tên Dương Đông, đêm qua gặp một ma nữ đi lạc tới đây, trời đã sắp tối, xin thầy cho ta nghỉ lại qua đêm tại đây. Đi lạc khắp cả vạt núi rừng này, ta đặt trận pháp, làm sao có chuyện đi lạc? Cơn cuồng phong ầm ầm thổi ra từ trong hang. Bất ngờ một bóng người già nua gầy gò thoăn thoắt bước ra. Người này bước đi chứ không hề chạy nhảy. Dương Đông lúc ấy giật mình kinh hãi, thấy một màn quỷ dị. Người này cứ thế mặc bộ đồ cũ nát, đầy bụi đất bám cả trên người, đầu tóc. Thế nhưng ánh mắt sáng quắc tựa như là ánh đèn, thậm chí có thể nhìn thấu vào trong linh hồn, khác biệt hẳn với những người ở bên ngoài. Vào đi. Cho đến khi chân thân hiện ra thì giọng nói đã khác hoàn toàn, rất bình thường, tựa hồ như không hề mang hỉ, nộ, ái ố. Dương Đông giật mình. Người kia nói dứt câu thì nhanh như một cơn gió vun vút đi vào trong hang. Dương Đông vội vàng đi theo. Bên trong hang động toàn bộ đều phủ bụi, dường như đã rất lâu rồi người kia không lau dọn. Thậm chí Dương Đông còn giật mình khi nhìn thấy duy nhất ở một chỗ là sạch bụi, xem ra chính là chỗ người kia ngồi. Vậy có nghĩa là suốt thời gian dài qua, người này ngồi im ở đó không hề cử động thì mới có tình trạng như thế. Người ấy khẽ đi đến ngồi xếp bằng trên phiến đá. Lúc này nhìn kỹ, người này trên người thể xác tuy già nua khô héo, nhưng từ sâu bên trong thể nội toát ra khí lực siêu phàm. Dương Đông sau đó có mấy lần gặng hỏi về hướng ra khỏi khu rừng, nhưng lão già đó chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi đó xếp bằng lim dim nhắm mắt. Đông định mặc kệ lão già, chẳng hỏi được thì thôi, sáng mai tự tìm đường ra vậy. Bây giờ phải cần ăn cái gì lót bụng, đã tính ra hơn một ngày không được cái gì vào bụng rồi, bụng dạ mà đói thì chả làm được gì cả. Nghĩ đoạn gã tìm kiếm ngang dọc, nhưng trong hang này ngoài bụi bặm ra thì cũng chỉ có một vài cây quả dại mọc leo trên vách đá. Sáng ngày hôm sau y như đã định, Dương Đông vừa tỉnh dậy là cúi chào cảm tạ lão già đã cho ở nhờ một đêm. Tuy trong lòng còn thấp thỏm nhưng lại xen lẫn sự tò mò. Biết bây giờ có gặng hỏi thì lão già cũng chẳng nói gì, mà cứ chờ mãi ở đây, chi bằng là tự đi tìm đường mòn thoát khỏi khu rừng thì tốt hơn. Chỉ có điều là cho dù Dương Đông đi như thế nào, bất kể đi hướng nào thì loanh quanh luẩn quẩn một hồi lại quay lại về trước cửa hang. Trong lòng của Dương Đông nổi giận, nghĩ chắc chắn là do lão già kia bày ma pháp. Y bước vào hang liên tục chất vấn, ấy thế mà lão già vẫn cứ ngồi im lìm tựa như là pho tượng vậy. Cho đến một hồi lâu, mặc kệ cho Dương Đông nói đến rát cổ bỏng họng, lão mới hé hé môi. Mặc dù là khóe miệng chỉ mở ra chứ không hề mấp máy, nhưng giọng nói lại phát ra đều đều. Người không đi được khỏi đây không phải là do lão cản đường, mà là người không biết cách thoát ra. Nơi này lão đã đặt trận pháp không cho bất kỳ ai xâm nhập vào, cũng như là không thể tùy ý thoát ra ngoài. Điều kỳ lạ là trận pháp cả trăm năm nay chưa từng mất đi công hiệu, ấy vậy mà ngươi có thể vô thức đi vào được. Lão cũng đã nhìn qua ngươi, ngươi không hề có chút năng lực nào có thể giúp ngươi đi vào. Ai, thật là kỳ quái. Nghe kể đến đây, thằng Lạc hỏi, Thế xong rồi lão nhận anh làm đệ tử phải không? Ánh mắt của Dương Đông nhìn chăm chăm vào bếp lửa bập bùng. Không, lão không nhận tao làm đệ tử. Lão là tu tiên giả, lão tin vào hai từ cơ duyên. Xong được, lão cứ thế ngồi im lặng thiền định đến cả tháng. Tao nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng rồi vẫn lại bị trận pháp kia chặn lại. Tao chật vật ở đó đến cả tháng trời. Cho đến một ngày, lão nói đây là cơ duyên, ông trời cho tao gặp được lão, cho nên truyền dạy cho tao một công pháp của tu tiên, là cách để đánh pháp lực bên trong người ra hiệu quả. Thằng Lạc tò mò, ấy, công pháp gì mà hay thế anh? Dương Phong đưa bàn tay phải lên, đột nhiên từ giữa bàn tay phải, con mắt màu đỏ như máu hiện ra. Nhãn phệ đấy. Công pháp nhãn phệ của Dương Phong được lão già thần bí truyền lại, có công dụng vô cùng đáng sợ. Nhãn phệ này sẽ hút sạch linh hồn lẫn tinh huyết của yêu ma quỷ quái. tất cả sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh, tăng cường vào trong pháp lực của Dương Phong. Nghe thì có vẻ rất ghê gớm, nhưng nhãn phệ lại có một nhược điểm kìm hãm công dụng của nó. Đó là người sử dụng công pháp này sau khi hấp thu một nguồn sức mạnh nào đó, thì nguồn sức mạnh đó tối đa cũng chỉ bằng 1/5 so với sức mạnh của người sử dụng. 1/5 là ngưỡng an toàn. Còn kẻ bị hấp thu mạnh hơn 1/5 sức mạnh của Dương Phong thì rất có thể là Dương Phong sẽ bị phản phệ. Một khi bị phản phệ, toàn thân sẽ bạo nổ. Tệ hơn là sẽ bị kẻ hấp thu đoạt xá, cướp lại thân xác của mình. Thằng Lạc càng nghe thì càng choáng váng. Không ngờ công pháp nghe có vẻ bá đạo nhưng lại có tác dụng phụ lớn như vậy. Phong tiếp: "Ta phải ở đấy với lão già đến hơn 1 năm, cho đến khi lão muốn đi đến một ngôi làng tên là làng Đạo Linh ở bên mạn rừng núi Lai Châu. Lúc ấy tao mới có cơ hội để về đó." Lúc này thằng Thanh bê rổ rau đi vào, nhìn đống cá nướng thơm phức. "Ê, sắp ăn được chưa? Tao đói quá." Mọi người lập tức chia nhau đổ ra ăn. Dương Phong đứng lên, khẽ liếc ra ngoài cổng. Ngoài đường lúc này bóng tối đã bao phủ, lố nhố những cái bóng đen nhìn vào bên trong qua bờ rào đá. Là bầy ma chúng quỷ đã hiện thân như một thói quen. Chúng nó bị thu hút bởi mùi thơm của cá nướng mà bu lại ở đây. Mấy con ma này toàn là những vong hồn của những người mới chết ở trong làng. Bọn chúng không thể vào sân được bởi vì chính có bùa của Phong và Lạc đã khắc ngăn chặn lại. Ở sâu trong khu rừng, lão thống lúc này đang nở nụ cười tà ác, miệng lẩm bẩm: "Người nói lại có thêm mấy tên pháp sư không biết sống chết đến làng này à? Đêm nay cho một toán âm binh đi lấy mạng chúng nó về đây làm trâu làm ngựa cho tao." Mấy chục kỵ binh cưỡi ma mã mà lao đi. Lần này lão thống quay lại không chỉ mang theo mười mấy âm tướng mà còn mang theo đại quân mấy nghìn binh mã. Dù cho có phải san bằng vùng núi non này, lão nhất định phải tóm được kẻ đã phá kế hoạch của lão lần trước. Lúc này ở nhà, Phong trầm giọng: "Lần trước là mấy trăm kỵ binh và 5 gã âm tướng. Xem ra lần này lão quay lại báo thù, phải dẫn theo cả một đại quân đó. Hai chúng ta chưa chắc đã đủ sức đánh một trận dài như vậy." Thanh nói: Hay là nhờ vị Thành Hoàng lần trước, cả cái ông tướng quân gì gì đó, gọi hết, quen biết ai thì gọi hết đến." Phong lắc đầu: "Không được. Vương Lý tướng quân đã tổn thất binh lực hơn nửa, không thể tham gia trận chiến. Thành Hoàng cũng khó, tự ý điều động binh quyền ra khỏi địa phận cai quản là trái với âm luật. Đánh trận hôm nay tổn thất ắt không nhỏ, đến khi đó ngài sẽ phải xuống âm ty chịu phạt. Lần trước đã chiêu binh mộ tướng hết rồi, bây giờ cũng chẳng có vong linh nữa mà chiêu nữa." Lạc nói: "Ê, thế ông thổ địa kia, ông thổ địa kia báo tin cho anh đâu? Gọi ông ra hỏi xem là có cách nào không." Phong lắc đầu: "Bị lão thông bắt rồi. Ban đầu thổ địa cũng không biết là lão trở lại báo thù, cho đến khi bị bắt nhốt đã tìm mọi cách để chuyển hồn báo tin cho ta. Bây giờ ta sẽ dùng danh nghĩa của Thượng Thanh để gọi binh quyền của địa phủ lên để đánh vậy." Cách này xem ra có hiệu quả. Dùng danh nghĩa là đệ tử Thượng Thanh phái để triệu tập âm binh là phương án tốt nhất. Nhưng như vậy lão bá quân sẽ nghi ngờ, bởi sau khi binh mã được gọi lên, giới âm ty sẽ gửi công văn cho trưởng môn Thượng Thanh để báo lại sự việc. Như vậy xem ra rất phiền toái. Còn đang nghĩ cách thì ở đường lớn xuất hiện mấy chục kỵ âm binh cưỡi ngựa rầm rập. Cả Phong và Lạc cũng phát ra hiện ra âm khí đang không ngừng dao động. "Thanh, đi vào nhà, đóng chặt cửa lại cho tao." Thằng Thanh ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Phong đã đẩy nó vào. Xong, Phong cùng với Cảnh Lạc nhanh chóng xách kiếm chạy ra ngoài đường. Đám kỵ binh phi ngựa ầm ầm thấy trước mặt xuất hiện hai bóng người. Chúng nó dừng lại, nhìn hai bóng người này. Phong cùng Cảnh Lạc chỉ vào tên dẫn đầu: "Chúng mày là đám binh tốt của lão thống phải không?" Tên kỵ binh vừa nhìn thì biết ngay: "Chúng mày tại sao lại biết chủ nhân của tao?" Dương Phong lạnh giọng: về nói với lão thống rằng tao chính là kẻ phá vỡ kế hoạch lần trước của lão ấy. Kỵ binh trợn mắt. Hóa ra là mày. Quân bay đâu? Mau xông lên hạ gục hai kẻ này, mang chúng về cho chủ nhân xử tội. Đám kỵ binh nhận lệnh, ầm ầm thúc ngựa lao lên bao vây. Dương Phong không hề sợ hãi mà lạnh giọng. Năm tên âm tướng cùng mấy trăm kỵ binh lần trước, bố mày còn không sợ? Chúng mày nghĩ chúng mày là cái gì? Hắn khẽ lắc cổ tay một cái, hồ ly lao vun vút ra ngoài. Dương Phong và Cảnh Lạc ánh mắt lạnh lùng, tay từ từ rút kiếm sáng loáng. Bọn kỵ binh chĩa gươm chĩa giáo mà xông tới. Dương Phong chém ngang một đòn, kiếm khí vun vút chém thẳng vào chân của đám ngựa. Mười mấy kỵ binh dẫn đầu, ngựa bị chém chân liền sụp mà lộn xuống. Ba bóng người lao phất lên, những đường kiếm chém loang loáng. Tiếng của kỵ binh gào lên đau đớn, liên tục từng tên bị đánh vỡ tan hồn phách. Cảnh Lạc bàn tay trái phát sáng đánh ra một đòn long chảo, mang theo ngọn liệt hỏa bùng bùng. Bàn tay khổng lồ túm lên 5-6 tên kỵ binh mà thiêu đốt. Hồ ly há miệng rít lên một tiếng. Một luồng sóng âm khủng bố làm cho đám kỵ binh không chịu nổi mà phải đưa tay bịt tay lại. Những nhà dân xung quanh thấy có động tĩnh lớn thì sợ muốn hồn lìa khỏi xác. Bình thường thì có thể chạy để nhòm qua khe cửa mà xem, nhưng bây giờ thì có mà cho tiền họ cũng không dám. Tên kỵ binh đi đầu thấy đoàn quân lính của mình sắp sửa bị đánh chết hết, nó muốn bỏ chạy về báo tin cho lão thống. Dương Phong trong tay vung ra một tia thần thức, đánh một đòn vào lưng tên kỵ binh. Tia thần thức xâm nhập vào trong thể nội, tên kỵ binh lăn xuống đất. Dương Phong bước tới, dẫm lên người nó. Cút về nói với lão thống, có thể đến đây bất kỳ lúc nào, mang bao nhiêu binh mã tới đây tao cũng tiếp. Vài vạn âm binh cũng không là cái đích gì. Cảnh Lạc và Hồ Ly rất nhanh đã diệt gần hết đám kỵ binh, chỉ còn lại vài thằng đang rúm gió lại với nhau. Tên kỵ binh thủ lĩnh sợ hãi van xin. Dương Phong không nói một lời, sút một cái đá văng thằng này. Tên kỵ binh cuống cuồng bỏ chạy. Cảnh Lạc bước tới. Này, sao anh không hỏi cung nó xem là lão già kia ở đâu? Chúng mình kéo đến đập chết lão là xong. Dương Phong nở nụ cười gian xảo. Yên tâm, tao đã chuyển một tia thần thức vào nó. Chỉ cần nó về đến nơi là tao cảm nhận được chính xác vị trí của chúng nó. Nó giống như kiểu định vị GPS đó. Ở bên kia, tên kỵ binh đã quay về đến nơi trú ẩn, báo tin cho chủ nhân. Ánh mắt của lão thống trợn lên. Nói cái gì? Hai kẻ đó đã quay lại sao? Người chắc chưa? Tên kỵ binh rúm gió. Bẩm chủ nhân, bẩm chủ nhân, hai tên đó nhận mình là kẻ lần trước đã phá hỏng kế hoạch của người. Hắn còn nói chủ nhân mang theo bao nhiêu âm binh đến cũng không là cái đích gì. Lão thống giận tím mặt, lão nghiến răng kèn kẹt. Lão bất ngờ thấy ở trong người của tên kỵ binh đó có một luồng khí tức lạ. Lão tiến lại quan sát. Tên kỵ binh còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị lão phách cho một chưởng đánh cho tan nát luôn. Ở trên mặt đất hiện lên một luồng ánh sáng nhỏ, chỉ chớp mắt một cái đã tiêu tán. Lão thống nghiến răng. Theo dõi tao à? Vậy tao không chờ nữa. Đêm mai chính tay tao sẽ lấy mạng chúng mày và giết cả làng đó. Ngày hôm sau, Phong cùng Lạc và Thanh xuống chợ để mua ít đồ. Phong nói, lão già đó thực lực không thể xem thường được đâu. Chỉ vài ánh mắt, lão đã phát hiện ra thần thức của ta giấu ở trong kỵ binh. Cả đêm không thấy lão đến đánh, khả năng rất cao là đêm nay lão phải tới. Thanh bê cái sọt, trong đó là mấy con gà trống. Lỡ đêm nay lão không tới thì sao? Không có một kẻ mạnh nào muốn để cho đối thủ có thời gian để chuẩn bị đối phó mình. Lẽ ra lão thống phải tiến đánh ngay đêm qua đó. Nhưng có lẽ lão cần thời gian tập trung quân số. Lạc gật gù. Nhưng mà anh mua những cái này để làm gì? Anh Phong. Thằng Thanh bĩu môi. Mua gà về để thịt, để chấm chặt chéo, để ăn với xôi. Phong bĩu môi lắc đầu. Trưa nay tao sẽ lập đàn để xin binh mã của địa phủ lên chợ chiến. Đến tối, những lễ vật này dùng để khao binh đó. Cảnh Lạc nghe vậy thì hứng thú lắm. bởi vì nó chưa bao giờ thấy lập đàn mượn binh là như thế nào. Trước đây sư phụ của nó cũng chỉ là tán tu, không được ấn chứng để xin âm binh của địa phủ. Nhưng sư phụ của nó lại đi triệu hồi âm binh, cô hồn dã quỷ ở trên trần gian rất nhiều. Đã đến buổi chiều, Phong và Lạc đã đi về phía mấy ngọn núi, chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Thằng Thanh muốn đi theo nhưng hai người không cho, dù sao nó cũng là người trần mắt thịt. Cả hai người ngồi ở khoảng đất trống. Dương Phong ý định sẽ đưa âm binh chặn đánh ở đây. Nhai Xế cũng đã được gọi ra, đang đùa nghịch với Hồ Ly ở bên cạnh. Bầu trời đã sập tối, gió đã thổi qua mang theo hơi lạnh của rừng. Ngọn lửa bập bùng cháy, biết là trận đánh lớn, thế nhưng cả hai trông rất bình thản. Lúc này sâu trong núi, đại quân mấy ngàn kỵ binh, dẫn đầu là Lão Thống và 18 vị âm tướng. Mỗi một âm tướng thống lĩnh 500 kỵ binh. Đại quân đi đến đâu thì mây đen kéo ùn ùn đến đó. Lão tự tin rằng với từng này âm binh thì không một kẻ nào có thể sống sót được qua đêm nay. Phong và Lạc bên này cũng đã cảm nhận được âm khí đang ầm ầm tiến lại mà dùng mình. Xem ra vụ này Lão Thống muốn chơi lớn. Lão tới rồi đó. Dương Phong lạnh giọng. Cảnh Lạc, Hồ Ly và Nhai Xế quay nhìn theo hướng của Phong chỉ. Ánh mắt của Nhai Xế có thể nhìn rất xa. Nó nói: dễ phải đến 10.000 quân. Mau gọi âm binh âm phủ lên đi, chúng nó rất đông đó. Dương Phong vẫn cứ ung dung, cứ từ từ. Chưa đến lúc gọi, để cho chúng nó tới gần đã. Rất nhanh, Lão Thống đã kéo quân đến chỗ bãi đất. Thấy trước mặt là ánh lửa bập bùng, bên cạnh còn có hai bóng người và hai con vật gì đó. Lão Thống ra lệnh cho âm binh của mình dừng lại, rồi mình cùng hai âm tướng thúc ngựa đi lên. Tới gần, Lão Thống cất giọng: mày... Thế nhưng Dương Phong đã chặn lại. Tao tưởng là Pháp Sư Trung Hoa chúng mày định báo thù thế nào? Chúng mày dẫn binh qua đây cũng chỉ đến như vậy thôi sao? Ấy, thật là chán chết đi được. Chỉ với vài nghìn quân, không bỏ để cho ông đây rút kiếm. Ấy, chán chết đi được. Không ra cái thể thống gì cả. Lão Thống tức giận nhìn hai người mà gằn giọng: Chúng mày dám pha chuyện của tao. Hôm nay tao vặt đầu chúng mày xuống, mang về cho đại nhân. Dương Phong cười khẩy mà thách thức. Cảm thấy có thể thì cứ xông lên. Già khọm sắp xuống lỗ rồi, mà còn mạnh mồm quá nhỉ. Hai mắt của Lão Thống lúc này long lên sòng sọc, vằn vện những tia máu đỏ, lệnh cho hai âm tướng ở bên cạnh lao lên mà quát lớn: quân bài đầu, tất cả xông lên cho ta, xông lên cho ta, giết chết hai con mũi con này. Hai âm tướng vung chùy vun vút lao đến. Hồ Ly và Nhai Xế ở đằng sau lưng Dương Phong liền xông lên đối chiến. Dương Phong cười khẩy đầy khinh bỉ: vội vã thế lão già, vừa gặp đã đánh à? Dương Phong lui lại vài bước, hai tay đan vào nhau bắt quyết, miệng hô lớn: âm binh nghe lệnh, tất cả xông lên, dẹp tan lũ giặc phương Bắc này cho ta, quét sạch đám rác rưởi này ra khỏi nước Nam. Tiếng hô của Dương Phong tựa như là tiếng cờ lệnh. Lập tức ở sau lưng của Dương Phong xuất hiện những cánh cổng đen ngòm thăm thẳm. Tiếng trống thùng thùng vang lên từ khắp nơi. Trong gió tựa như có một luồng hơi lạnh. Một luồng hơi lạnh nhưng lại mang theo cả hạo nhiên chính khí, như bốc từ địa ngục lên. Thank you. Lúc này, hàng ngàn âm binh quỷ tướng từ cõi phủ xông ra ngoài. Dẫn đầu là 5 vị võ quan, tay cầm đại đao và trường thương. Âm binh quỷ tướng lũ lượt xông tới, đối chiến với đám kỵ binh. Vị võ quan đứng đầu, trên người mặc kim giáp, hai lông mày xếch ngược lên, ánh mắt trông vô cùng hung tợn, trông cứ như là vị ác thần hay đứng ở những cổng đền chùa vậy. Vị ấy vung cây thương chỉ về phía trước, đồng thời một tay giơ lên bắt ấn làm lễ với Dương Phong. Âm tướng Quang Tú, phụ trách cõi ngục, nghe theo lệnh trên, đến hỗ trợ pháp sư. Đồng thời múa cây thương chỉ thẳng về phía trước. Sát địch! Trận chiến ầm ầm nổ ra. Dương Phong cũng theo đó mà xông lên, cát bụi bay mù mịt. Cảnh Lạc chắp tay, vận lên sức mạnh của liệt hỏa. Toàn thân của nó rực lên những phù văn, trông nó như là một ngọn đuốc sống xông thẳng vào quân địch. Cảnh Lạc đã vận hết toàn bộ pháp lực để chém giết một trận. Cảm giác như trận đánh này khác hoàn toàn so với cảm giác đánh đấm trong thế giới ngầm. Đánh bằng pháp lực, nó thấy uy phong lắm. Một đòn tung ra là một đám âm binh kêu lên thảm thiết, bị ngọn lửa của Cảnh Lạc thiêu đốt. 5 vị quan võ dưới sự chỉ đạo của võ tướng Quang Tú cứ như vậy mà xông tới chém giết. Dù sao thì họ cũng là âm ti chính thần, được đào tạo, huấn luyện, lại trải qua biết bao nhiêu là trận chiến chống yêu ma quỷ quái các phương, cho nên sức lực của bọn họ vô cùng kinh khủng. Cứ mỗi một đòn đánh xuống là đám kỵ binh của lão thống kia bị đánh cho tan tành, hất tung lên. Cây cối trong khu rừng nghiêng ngả, âm phong thổi cuồn cuộn. Âm khí của âm ti chính thần mặc dù cũng là âm khí, thế nhưng đáng sợ hơn âm khí của âm binh lão thống rất nhiều. Dương Phong nhìn lão thống đứng ở trên sườn đồi, nghiến răng nghiến lợi. Dương Phong đưa tay chỉ lên. Đám giặc phương Bắc chúng mày dai như đỉa. Cả ngàn năm trước dẫn quân xâm lược phương Nam, bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, vậy mà không cam chịu thất bại, lại mang âm binh đánh tiếp. Đúng là thắng làm vua, thua kéo ma đánh lại à. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày một lần nữa chỉ có đi mà không có về. Dương Phong tay nắm chặt nhai xế kiếm lao lên. Lão thống cũng nhập lập tức nhảy xuống đối chiến. Chỉ sau vài chiêu, Phong biết ngay lão thống không phải là đối thủ của mình. Tưởng thế nào? Pháp sư Trung Hoa cũng chỉ có đến như vậy. Tốt nhất là cút đi, cút về đất nước của chúng mày đi, đừng có mon men xuống đây nữa. Xuống một thằng tao đánh một thằng, xuống hai thằng là có lãi đấy. Lão thống bị khiêu khích thì điên máu, vận pháp mà đánh. Ở bên kia, Cảnh Lạc một mình đối chọi với hai tên âm tướng và đám kỵ binh. Ngọn lửa bùng lên hộ thể, kỵ binh cứ đứng lại gần đã bị đốt thành tro bụi, chứ đừng nói là bị đánh. Hai tên âm tướng trợn mắt, bùng lên âm khí để bảo vệ lấy thân thể, không bị pháp hỏa của Lạc thiêu đốt, nhưng cũng chẳng thể nào chiếm nổi thế thượng phong. Nhai xế lúc này hóa thành thân thể nửa người nửa rồng. Cái đầu thì giống như là đầu chó sói, cưỡi trên mình của hồ ly đã hóa khổng lồ, tay cầm cây roi vụt xuống chan chát. Móc xích sắt như mũi tên xuyên qua lồng ngực của vô số kỵ binh. Trên người của nhai xế bắn ra vô số những móc xích sắt như vậy, vô cùng đáng sợ. Sức sát thương của nhai xế là vô cùng lớn. Võ quan chỉ huy âm ti chính thần Quang Tú ánh mắt sáng rực lên, lập tức há mồm phun ra một ngọn âm hỏa địa ngục. Cái thứ lửa này là thứ lửa chuyên thiêu đốt hồn phách, phàm là những âm binh nào mà dính phải thì đều bị thiêu cháy. Đến cả âm binh của âm ti chính thần vừa nhìn thấy ngọn pháp hỏa này thì cũng dùng mình giạt sang một bên. Một vị quan võ khác dưới trướng nhảy phắt lên không trung, ngửa cổ phun ra một dòng nước. Đây chính là âm hà thủy, là dòng nước chảy dưới sông Vong Xuyên, vô cùng đáng sợ. Phàm là những vong hồn nào bị dính phải âm hà thủy thì đều bị hòa tan mà tan biến. Quả thực âm ti chính thần pháp lực thông thiên. trận đánh diễn ra vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng. Mặc dù âm binh của âm ty chính thần không đông đảo, thế nhưng ai ai cũng đều là quân tinh nhuệ. 18 tên âm tướng của Lão Thống nhanh chóng bị diệt, chỉ còn lại vài ba tên. Lão Thống không thể tin nổi cục diện đang diễn ra đáng sợ đến như vậy. Nếu như thua trận ở đây thì kết cục duy nhất chỉ có thể là chết. Lão nghiến răng, dùng đến con bài cuối cùng, lão chắp tay lại miệng rì rầm đọc thần chú. Thần chú vừa đọc lên thì đám âm tướng còn sót lại biến hóa, chúng nhập thể vào Lão Thống. Phong vừa nhìn là biết ngay, dùng thân xác làm vật chứa. Lão già đã đến lúc cùng đường rồi à? Đám âm tướng chen chúc nhau trong cơ thể của Lão Thống. Lão Thống đã có biến hóa kỳ dị, toàn thân của lão phình to như quả bóng bay. Cái đầu của lão trông quái dị, mọc lên những cái u bướu, trong đó phập phồng những chất dịch nhầy đáng sợ. Lão vẫn liên tục lẩm bẩm đọc thần chú. Dương Phong quay sang phía Cảnh Lạc chỉ tay. Lạc! Cảnh Lạc chạy tới. Dương Phong phất tay mạnh, dùng liệt hỏa. Cảnh Lạc lập tức hai tay bùng lên ngọn lửa đỏ. Đây chính là liệt hỏa, mang tính chí dương chí cương, mạnh hơn cả âm hỏa địa ngục. Cảnh Lạc phóng thẳng hai quả cầu lửa về phía Lão Thống. Thân thể của Lão Thống méo mó, vùng tay đánh một cái nổ tung cả quả cầu lửa. Cảnh Lạc nhăn nhó. Ai à, lão mạnh vậy, sao vừa nãy mà bây giờ? Dương Phong trầm giọng. Lão đã có âm binh nhập thể rồi. Lúc này Nhai Xế cũng được Dương Phong gọi nhập lại vào kiếm. Dương Phong và Cảnh Lạc hai người cùng lao tới liên thủ tấn công Lão Thống. Mặc dù thân thể của Lão Thống khổng lồ, ục ịch, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Cảnh Lạc vận sức cùng với Dương Phong mà cũng chỉ đánh ngang tay với Lão Thống. Dương Phong nói to. Âm ty chính thần, các ngài hãy quét sạch đám kỵ binh của Lão Thống, tên này để chúng ta lo. Năm vị võ quan lập tức điều động thành một vòng vây, bao vây đám kỵ binh của Lão Thống, không cho chúng thoát. Lão Thống lúc này đã trở thành con quái vật điên cuồng. Bị âm ty chính thần cách ly với âm binh của mình, Lão Thống cũng không thể nào mà lấy âm binh nhập thể để tăng thêm sức mạnh. Lão đã bị cách ly. Bây giờ Dương Phong và Cảnh Lạc đang thực hiện cuộc chiến tiêu hao. Trong giây lát, Lão Thống không được tiếp thêm sức mạnh nữa. Lão dần dần hư hao, thân thể của lão bị đánh nhỏ dần, nhỏ dần. Tuy nhiên vẫn còn nguy hiểm lắm. Dương Phong đã cảm thấy đến lúc rồi, liền nháy mắt với Cảnh Lạc. Cảnh Lạc hiểu ý, bàn tay thoăn thoắt biến đổi pháp ấn. Cuối cùng Cảnh Lạc ngửa cổ phun ra một quả cầu lửa. Dương Phong ở một bên, bàn tay cũng bắt ấn. Trong đó Dương Phong khẽ niệm: Phong, lôi, điện, chú, tật. Chỉ thấy Dương Phong thổi từ trong miệng ra một luồng gió. Trong luồng gió đó lại lẫn cả những tia lôi điện đùng đùng. Luồng gió cộng hưởng với quả cầu lửa, dường như là tăng thêm sức mạnh gấp bội. Nhai Xế kiếm cũng được phóng vút ra. Quả cầu lửa bao trùm lấy Nhai Xế kiếm, tựa hồ như hư ảnh của Nhai Xế ngửa cổ gầm thét, lao thẳng tới phía của Lão Thống. Lão Thống đang gào thét điên cuồng, bất ngờ nhìn thấy đòn đánh này, lão bàng hoàng muốn né tránh. Thế nhưng từ trên Nhai Xế kiếm phóng ra hàng loạt những sợi dây xích quấn chặt lấy tay chân của lão. Nhai Xế kiếm cứ như vậy đâm thẳng vào lồng ngực của lão, máu đen tanh hôi bắn ra thì bị liệt hỏa của Cảnh Lạc thiêu đốt. Lão Thống gào thét: Bên trong tao là cả chục âm tướng, mày nghĩ là có thể giết được tao sao? Tao không giết được thì người khác giết. Dương Phong nhảy lùi ra đằng sau. Lão Thống kinh hãi bởi vì từ sau lưng của Dương Phong, Cảnh Lạc xòe hai bàn tay, trong đó hiện lên chữ hỏa đỏ rực mà đánh tới. Ngọn liệt hỏa của Cảnh Lạc cứ như vậy mà từ từ thiêu đốt, thiêu đốt toàn bộ quỷ lực của Lão Thống, cho đến khi trên người của lão không còn một chút quỷ lực nào, lão chỉ còn lại là xác thịt con người. Lão Thống run rẩy nhìn xuống trước ngực mình, miệng vết thương do Nhai Xế kiếm gây ra làm cho lão cảm thấy đau đớn thấu thể. Cảnh Lạc khẽ cười: đến lúc lão chết. Lão Thống lăn lộn trên đất, dẫy đành đạch một hồi. Cuối cùng, lão trợn mắt mà chết. Trước khi chết, lão còn phun ra một búng máu giống như là một lời huyết chú. Hôm nay, tao không giết được chúng mày, rồi sẽ có người của phương Bắc đến. Chúng tao sẽ một lần nữa đô hộ nước Nam chúng mày. Chúng mày! Im mẹ mồm đi. Dương Phong đi đến, đá đánh bộp một cái. Tuyệt khí, lão vắt lưỡi sang một bên mà chết. Hay, nhức đầu. Ở bên kia, âm ty chính thần đã càn quét hết đám âm binh. Lúc này dưới sự chỉ huy của âm tướng Quang Tú đã đứng thành hàng lối, sẵn sàng đợi lệnh. Dương Phong gật gật đầu, chỉ tay về phía làng. Lập tức, âm tướng Quang Tú dẫn âm ty chính thần quay về làng chóc lã những oan hồn, kỵ binh, âm binh của lão Thống vẫn còn làng vàng ở đó, bắt giải về địa ngục. Chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ những cô hồn dã quỷ, yêu ma quỷ quái tàn hại vùng rừng núi này đều bị âm ty chính thần quét sạch. Xong việc, Dương Phong và Cảnh Lạc chắp tay, mời toàn bộ âm binh của âm ty chính thần ra mà hưởng lễ tạ. Trước khi họ đi về âm ty, Dương Phong nói: "Ta có một thỉnh cầu, xin các vị giúp cho. Ngôi làng này hiện đang không có thành hoàng bảo vệ. Ta muốn xin các vị trở về âm ty, bẩm báo lên quan trên, điều một người tới bảo vệ dân làng." Âm tướng Quang Tú bước lên: "Ta sẽ về bẩm báo, tra trong danh sách xem có ai phù hợp hay không, rồi sẽ cử lên đây nhậm chức. Chuyện đã xử lý xong, chúng ta xin cáo từ." Đoạn, toàn bộ âm ty chính thần ầm ầm bước qua cổng âm, hồi về âm phủ. Lúc này Hồ Ly đi đến ve vẩy đuôi, quấn quanh chân của Dương Phong như một con mèo nhỏ. Dương Phong quay sang vỗ vai Cảnh Lạc: "Xong chuyện rồi, đi về thôi. Ai đánh nhau suốt cả đêm, đói." Cảnh Lạc quay lại nhìn ở đằng sau, chiến trường tan hoang. Cái thây của lão Thống còn nằm rũ rượi. Cảnh Lạc khẽ búng tay, một ngọn lửa bùng lên. Chỉ trong giây lát, cả một vạt đất chìm trong biển lửa. Ngọn pháp hỏa được Cảnh Lạc khống chế cực kỳ khéo léo, chỉ thiêu đốt toàn bộ dấu vết của chiến trường, không hề lan sang khu rừng ở bên cạnh. Sự trả thù của tà đạo phương Bắc đã thất bại. Tuy một lần nữa giành được thắng lợi, lão Thống đã chết, nhưng nó cũng báo hiệu cho một mối đe dọa chuẩn bị tràn xuống phương Nam, tai họa khủng khiếp từ phương Bắc. Dương Phong khẽ khoác vai Cảnh Lạc, hai huynh đệ liêu siêu đi về. "Ai, xem ra sau này chúng ta còn vất vả đấy." Bất giác nghĩ đến lời phân phó của Phật vị, Dương Phong lại nghĩ đến những kẻ vốn dĩ là loài ma, yêu ma quỷ quái, nhưng lại dựa vào những đường chính tu để mà làm điều ác. Xem ra mình sẽ còn phải gặp chúng nó đây. Nhất định là mình còn phải gặp chúng nó nhiều đây. Ai... Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc phần này và sẽ chờ xem là phần sau nó sẽ như thế nào. Mình đã có tác quyền đến 9 phần rồi. Thế nên là anh em cứ từ từ nhá. anh em cứ từ từ nghe. Xem ra cái trách nhiệm của Dương Phong rất là nặng nề. Ngoài cái việc là tiêu diệt những yêu ma quỷ quái thoát ra từ trong cái cổ mộ, thì còn phải chống lại những cái tên phù thủy từ phương Bắc, và còn phải làm nhiệm vụ mà Phật vị giao cho, đó là vạch mặt những cái kẻ tà ma ngoại đạo vốn đang lợi dụng Phật vị, Phật pháp để mà làm những cái trò gian ác yêu ma quỷ quái. Đấy. Trách nhiệm nó rất là nặng nề. Nhưng mà cũng may là có một cái điều mà rất là thú vị là như thế này. Cái cách hành động của Dương Phong nó rất là quyết liệt. Đó. Nó rất là quyết liệt. Thế cho nên là xử lý mọi thứ chắc là cũng sẽ rất là nhanh thôi. Hôm nay là hết cái phần này rồi. Hết cái phần này rồi em. Đó. Chúng ta sẽ chờ phần sau xem là không biết là va chạm với đội nào. Hay là hết phần này rồi, ngày mai chúng ta đọc chuyện khác. Ok. Cảm ơn Nhân Nguyễn nha. Cảm ơn Nhân Nguyễn đã ủng hộ. Hoàng ơi, anh lại bị tóc tóc lo gõ cho, nó lại cấm anh treo giỏ hàng 7 ngày. Nói chung là anh chán chơi với tóc tóc thật rồi. Nó cấm anh treo giỏ hàng 7 ngày vì cái tội gì anh còn chưa biết vì tội gì đây. À, live stream nhưng mà không giới thiệu sản phẩm, bà mẹ. Thôi từ giờ trả ghim giỏ hàng nữa. Không đến lúc mà nó gõ cho đỏ cả nick. Chán cái bọn tóc tóc này lắm rồi. Phát gõ thứ 22 hay sao ấy, 23 bị gõ 20 mấy phát. Không, tóc tóc thì anh vẫn phải đọc để cày KPI cho công ty. Anh vẫn cày KPI cho công ty thì vẫn phải đọc, nhưng mà thôi anh trả ghim giỏ hàng ở bên đó nữa. Anh trả ghim giỏ hàng bên đó nữa, kệ. Anh em ví dụ mua chè ủng hộ thì vào thẳng trong shop giúp anh nhé. Ok. Uống trà. Mấy hôm nay uống nhiều trà hả? Thật ra uống trà nó cũng tốt mà. Uống trà nó cũng tốt. Trà xanh nó có rất là nhiều tác dụng các bạn. Ở trong đó nó có cả một cái hợp chất chống ung thư. Trong trà xanh thì theo nghiên cứu đó, thì nó còn có cả hợp chất chống ung thư. Nó có nhiều tác dụng lắm. Nó có cái hợp chất chống ung thư. Và cái đối với tôi thì cái tác dụng lớn nhất của trà xanh đó là uống để cho vui vẻ. Uống để cho vui. Uống trà là vui. Đấy, tỉ dụ như là anh em thấy không? Mấy năm qua anh em thấy không? Tôi cũng có những lúc buồn, bởi vì mình cũng là người, mình cũng là máu thịt. Mình cũng có những lúc buồn. Thế nhưng mà anh em thấy tôi có bao giờ tôi buồn lâu đâu. Đúng không? Tôi có bao giờ buồn lâu đâu. Buồn tí rồi thôi, tại vì tôi uống trà mạnh bà. Buồn hoặc là mệt mỏi hoặc là nổi cáu, rót một chén trà mạnh bà. Đó. Uống xong cái quên hết mọi muộn phiền. Vui chưa? Cái thứ hai, lúc đi xuống xưởng, ngồi với các anh các chú, lấy ra túi chè. Từ hồi mình bán chè cho dì mình, từ hồi mình quyết định bán chè cho dì mình, thì các anh các chú ở dưới xưởng là quý mình hơn hẳn. Rất là quý. Tại vì cứ mỗi một lần mình xuống mỗi một lần mình xuống dưới xưởng với các anh các chú là mình lại mang một cái túi trà chè nhỏ. Tại vì dì thỉnh thoảng dì cứ đưa cho mình những cái nhãn trà, hoặc là được cái mẻ nào mà ưng ấy, thì dì lại cho mình một túi nhỏ để mình uống chơi ấy. Hoặc là mình mang về cho ông già ấy. Thì mang xuống cho các chú, các anh. Thế là các chú các anh quý lắm. Đó. Đấy. Thế là đấy nhá. Tác dụng thứ hai. Tác dụng thứ ba, đó là uống trà. Tụi mình, anh em mình ăn cỡ đàn ông mà, đúng không? Đàn ông thì mình đôi lúc là đàn ông thì nhậu nhẹt nhiều, ăn uống nó cũng bỗ bã hơn là phụ nữ, đúng không? Mình ăn uống họ bỗ bã hơn cả phụ nữ. Thế nên là Ví dụ tối nay ăn cơm làm tí bún đậu mắm tôm hoặc là thịt chó mắm tôm, hơi thở của mình nồng nàn, đúng không? Hơi thở nồng nàn, nếu biết làm nào đánh răng vẫn còn công không, công có tin không? Cái giống mà là cái giống mắm tôm nó không phải điêu chứ đến hơi đến đánh răng rồi vẫn cứ nồng nàn. Công pha một ấm trà móc câu thật đặc quá, pha một ấm trà móc câu thật đặc quá, và đặc biệt là cái dòng móc câu cái năng mới này này nó đậm hơn và nó có tác dụng tẩy mùi rất là tốt. Cái móc câu này, năng mới này nó đậm lắm. Pha ấm trà đặc và uống hết ấm trà đó, đi gặp người yêu cho anh hôn cái vô tư, tự tin luôn, thề luôn. Bởi vì là có một cái điều như thế này, anh em để ý nhá, tôi bày cho anh em này, cái trà xanh này nó có tác dụng khử mùi rất là tốt. Nó có tác dụng khử mùi cực kỳ tốt luôn. Anh em nào mà có xe ô tô á, anh em nào mà có xe ô tô á, cứ để một cái bát, một cái hộp trà khô, cái trà khô đấy các bạn, cứ để trong xe, nó hút mùi cực kỳ tốt, nó khử mùi cực kỳ tốt luôn. Tôi cũng thế, tôi trong xe ở dưới xưởng, những cái xe chở hàng nhiều lúc nó có mùi dầu giết ấy, nó khó chịu quá, mình hay lấy cái bã cà phê là một cái chè là hai, mình để vào nó khử mùi rất là tốt. Nó có rất nhiều cái tác dụng, thời gian đấy mà để kể ra thì nó hơi nhiều tác dụng. Kể ra nó nhiều lắm, thế nhưng mà mình chỉ kể những cái tác dụng cơ bản thôi. Ví dụ như là có chị trích bông, chị bảo là trà là chị cứ uống, chị pha uống xong cái bã của nó là chị lấy chị cọ, ví dụ cái bát đũa mình lấy mình cọ nó rất là tốt. Nó khử mùi, tại vì chúng mình có rửa bằng nước rửa bát, hoặc là đôi khi nhiều nhà có điều kiện có cái máy rửa bát, nhưng mà nó các bạn có đôi lúc các bạn có ngửi thì cái mùi nó hơi ai ai, nó như kiểu nó bị ám rồi. Mặc dù nó là đồ sành sứ nó vẫn bị ám, đặc biệt là cái đũa. Thì lấy cái bã chè đó cọ nó rất là ok, anh em cứ thử mà xem. Nói chung là nó nhiều tác dụng ở trong những cái cuộc sống hàng ngày. Nó tẩy mùi rất là tốt đó chị Hương, nó hút mùi nó rất là tốt. Nó không phải điêu đó. Em nói thật với chị Hương, em nói không phải điêu chứ. Người xưa người ta ướp lấy chè để ướp xác nó cũng có ý nghĩa cả đó chị. Thật. Người ta lấy chè để người ta ướp xác cái chè bồm á, người ta ướp xác là nó có ý nghĩa cả đó chị ạ. Nó có tác dụng, thứ nhất là nó hút ẩm, thứ hai là nó khử mùi. Tất nhiên nó không thể nào khử đến 100% đâu. Thế nhưng mà nó khử tốt. Lấy bã chè và làm đổ vào gốc cây cảnh nữa hả? Đúng rồi Đức Vượng. Ở trên nhà anh thì mấy cái ông nhà vườn đó, đặc biệt là phong lan đó. Công cũng hay lên để mua cái vụn trà, cái loại mà những cái lá trà nó quá già rồi ấy. Công ấy lên, công ấy mua về, công ấy nghiền ra, công ấy làm phân bón cho phong lan. Thì nói thật là anh thì anh không biết về phong lan, anh cũng không nghiên cứu bởi vì chơi cái đấy nó cầu kỳ lắm. Những người chơi phong lan là những người phải rất là cầu kỳ, rất là kỹ, rất là cẩn thận. Thì các ông ấy thường là mua về, các ông ấy bón cây phong lan thì anh cũng thấy rất là nhiều. Có một ông, có hai ông, ông ấy đặt hàng luôn thành cái mối luôn, ông lấy nhiều lắm đó. Nói chung là nó có rất là nhiều tác dụng, đấy là chỉ là những cái tác dụng sinh hoạt thường ngày thôi, chứ còn chưa nói đến là bón phong lan thật mà Quang Tú, bón thật mà, đây là nói thật không có chém gió tí nào. Còn ngoài ra cái thì cái tác dụng cho sức khỏe thì mình thấy bà chị gái mình này, trong cái đội mấy bà chị hái chè là có mười mấy chị này, mình còn chả nhớ hết, có mười mấy chị. Rồi đội của bà dì mình ở làm sao chè này, bà xã mình này, là cái bột trà xanh đó là để đắp mặt, với lại để cọ bàn tay. Để cọ vào tay, mình thấy cứ cọ tay. Hello Lê Thu Hà, hello Hoạt Động. Bảo là làm gì cho đẹp da. Thế thì mình cứ trêu, mình bảo ế, thế thì mấy ông kia lấy chè về làm phân bón phong lan, thế thì mấy chị em đắp chè lên mặt cũng phân bón à. Đắp mặt lấy bột trà xanh, tất nhiên là đã được chế xuất, đắp mặt và cọ tay này, bảo cho nó đẹp da. Không, mình cũng chưa thấy. Nói thật là bởi vì tôi cũng không để ý lắm cái đấy, nên tôi không biết là liệu nó có tác dụng thật sự hay không, nhưng mấy chị em chịu khó lắm. Ngày nào cũng làm, cũng đắp mặt. Tôi bảo là thế có khi là kiểu này mình phải nghiên cứu thêm cái sản phẩm mặt nạ bột trà xanh. Mình phải nghiên cứu thêm cái mặt nạ đắp mặt bột trà xanh để cho chị em sử dụng. Còn một cái tác dụng nó rất là buồn cười là như thế này các bạn. Nó rất là buồn cười này, chú Đạt. Anh chị em có nhớ chú Đạt trưởng phòng tôi không? Chú Đạt dạo này quyết định bỏ thuốc lá. Chú Đạt đã đưa ra quyết định bỏ thuốc lá. Nhưng mà không, chú không bỏ thuốc lá bằng kẹo cao su, chú không ăn kẹo cao su hoặc là ăn mấy cái kẹo để hỗ trợ đỡ buồn mồm khi bỏ thuốc lá. Chú nhấm chè. Cái chè khô đó, chưa pha đó. Cứ lúc nào mà chắc là chú nhạt mồm hoặc là ấy là chú cho ít vào trong mồm, chú nhấm. Và đã được hơn một tuần này rồi các bạn. Chú Đạt có một cái ý tưởng, nếu như mà chú mà thành công thì chắc là tôi sẽ làm một cái đề án cai thuốc lá, cai nghiện bằng chè. Cứ lúc nào ông ấy cũng chắc là ông đút trong túi. Thế là cứ thỉnh thoảng ông lại cho mà ông nhấm, ông ấy bảo mình là lấy cho ông ấy hai lạng trà đinh ngọc cha, tức là loại đắt nhất ở trong cái list của mình đó. Trong cái list của mình thì là cái loại đắt nhất. Thế là tưởng là để ông pha ông uống, thì ông bảo không, để tao bỏ thuốc lá. Thế là ông nhấm thì bảo thế chú lấy trà nào mà trà được mà chú phải lấy trà đắt thế. Bởi tại vì cái đinh ngọc trà đó nó không quá chát, mà nó lại để lại cái vị ngọt lưu lưu trong mồm đó. Bạn nào mà đã từng mua cái trà đinh đó thì thử mà xem, cái vị ngọt nó lưu lại trong mồm rất là lâu. Chưa cần nói đến cái việc là mình pha ra thành nước trà mình uống. Mình chưa nói đến cái việc pha thành nước trà mình uống đâu, mà chỉ cần nói các bạn cứ thử đi. Lấy cái một vài cái búp, cái cọng trà khô các bạn cho mồm nhấm đó. Là các bạn thấy nó cái vị ngọt nó lưu lại rất là lâu. Thế là chú Đạt là hơn một tuần nay rồi là chú không hút điếu nào. Tất nhiên có thể là chú hút mà mình không biết, nhưng mà ít nhất là lúc đi làm là mình không thấy ông hút. Mặc dù là bọn mình cố tình mình kiểu mời ông ấy, nhưng mà ông không. Anh Tún, em 29 sắp 30, cuối năm cưới có già lắm không em ơi? Có gì đâu, đúng thời điểm đó anh cũng lấy vợ đó. Hà tưởng bằng tuổi của em bây giờ anh cũng mới lấy vợ đó. Và anh thấy rằng là biết thế thì anh để mẹ đến 40 anh lấy. Biết thế anh để mẹ anh 40 anh lấy. Trà sen có rồi đó em. Trà sen là mùa này đang vào mùa rồi này, nhưng mà anh chưa ủ được cái bông sen thôi, tại vì nó chưa có nhiều. Ở đây bây giờ thì trà sen anh mới chỉ là trà là ủ cái cơm sen đó. Tức là cái ở trong cái nhị á, gọi là cái cơm sen đấy đắt cực kỳ các bạn. Cái cơm sen nó đắt cực kỳ luôn. Để dùng để ủ trà đó. Chứ còn để mà làm để ủ nó vào trong bông sen tươi thì chưa, anh chưa làm được. Tại vì là hiện tại nó chưa có nhiều bông sen tươi. Ừ, nếu mà em mà lấy trà sen thì có rồi. Chứ còn ủ bông sen thì phải để lúc nào nhiều nó vào chính cái vụ sen cơ, bây giờ mới chỉ đang bắt đầu thôi. Hà Tưởng nhá, tầm này lấy vợ thì có gì đâu mà muộn em. Có gì đâu mà muộn, tầm này là đẹp. Đàn ông mình vừa chín chắn đó, mình vừa đủ cái tầm chín chắn, mình cũng vừa kinh tế của mình ở cái tầm này thì chắc chắn là mình cũng đã xây dựng cái kinh tế của nó cũng đến lúc hòm hòm rồi. Ok, em Ngọc Vy ngủ ngon. Đó. Mình đã xây dựng kinh tế nó ổn ổn rồi, mình cũng đã đủ chín chắn, đủ nhận thức về về xã hội rồi. Đó, về cuộc sống rồi. Thì tầm này là cái tầm ok. Nhưng đấy là em chưa lấy vợ thì anh nói như vậy thôi. Chứ còn anh, nếu là anh thì anh bảo biết thế 40 tuổi anh mới lấy vợ. Mr. Đô có rồi nha, trà sen có rồi đó. Chỉ chưa có là trà ủ trong cái bông sen thôi, chứ còn trà sen, trà khô sen đó mình có rồi đó. 40 mới lấy vợ. Lấy vợ xong các ông sẽ phải xin tiền của các ông để tiêu. Anh bỏ đọc truyện ma rồi Văn Lực, anh bỏ đọc truyện ma rồi. Bây giờ anh chỉ lên livestream anh ngồi sàm sàm với anh chị em thôi. Suốt từ lúc 10 giờ 15 phút 22 giờ 15 phút đến giờ là anh chỉ ngồi anh sàm sàm với anh em thôi. Mr. Do vào trong shop là có đó, Mr. Do vào trong shop là có đó. Mình không ghim được lên giỏ hàng nữa tại vì tóc nó khóa mình, nó khóa mõm giỏ hàng mình rồi. Mình không ghim được lên, bạn vào thẳng trong shop cá nhân của mình nhá. Là có đó. Lấy vợ xong là chúng mình sẽ phải xin tiền, xin vợ tiền của chúng mình, đúng không? Bây giờ các ông chưa lấy vợ, các ông có thể là chiều các ông đi làm về, các ông ngồi uống bia với anh em đánh đu mày đến tối, đếch có ai gọi, ông bà già chán chả buồn gọi. Tối các ông ăn cơm xong các ông có thể đi mày chơi, hiểu không? Đi ra ngồi trà đá ngắm gái. Không có thể là đi. Ok Mr. Do, hoặc là để lại IB đi, để lại IB đi, xong rồi tôi cho người tư vấn cho dễ. Ờ. Đúng không? Đi ngâm gái, đi đánh tối tối giải trí, đi làm mấy ván bia với anh em. Đôi khi là đi ra ngồi trà đá chém gió với huynh đệ. Không lấy vợ rồi. Không lấy vợ rồi, các ông chỉ có ngồi nhà mút ngón tay. Các ông chưa lấy vợ đó, các ông chưa lấy vợ thì các ông có thể là đi đường, ra đường đó, đúng không? Các ông đi ra đường, các ông có thể là mẹ nhìn thấy em nào xinh xinh, ăn mặc nó kiểu sexy một tí, các ông có thể là thoải mái liếc, thậm chí là đã còn liếc mà nhìn luôn, nhìn luôn trực diện luôn, tội gì, mắt là của mình mà nhìn luôn. Thế nhưng mà các ông mà lấy vợ rồi mà hai vợ đèo vợ đi đằng sau, như tôi chẳng hạn, đưa vợ đi chợ ấy mà nhìn thấy một đám các em các cháu đứng ở trên cái vỉa hè của trước cái trung tâm thương mại để quay tóc tóc cả hầy đít, nhìn cứ gọi là mắt nhìn thẳng, mặt nhìn thẳng đó, ngồi thẳng lưng, chỉ cần công hơi nghiêng sang phát, chỉ cần công hơi nghiêng phát cấu cho tím sườn, thề luôn bị cấu cho tím sườn, chưa hiểu kiểu gì luôn mà các bà ấy đỉnh vãi, các bà ấy ngồi đằng sau lưng mình nhưng các bà ấy biết, kể cả là công không cần nghiêng đầu, công chỉ cần liếc mắt sang mà các bà ấy cũng biết, mặc dù là các bà ấy ngồi đằng sau lưng mình. Hà Tưởng, anh nói thật luôn, đỉnh cao lắm, đỉnh cao luôn. Anh thấy tài cực kỳ luôn đấy, quá là tài. Ấy thế cho nên là nếu mà anh mà được làm lại á, anh mà được làm lại á, ok Mr. Do, ok sáng mai nha, sáng mai nha, bây giờ đêm rồi không alo nữa, sáng mai. Nếu như mà anh mà được làm lại đó thì 40 tuổi anh mới lấy vợ. Thật đấy. nói đùa làm gì. Ok, em cảm ơn anh Chiêu Văn Thái. Em cảm ơn anh Chiêu Văn Thái. Chúc anh ngủ ngon. Nó tóm lại là như thế. Đấy, đấy là những cái điều mà anh nói là 40 tuổi anh mới lấy vợ. Và đấy là những cái điều mà phải làm. Còn những cái điều mình được khi mà 40 tuổi lấy vợ này em này. Lấy vợ 40 tuổi nó có rất nhiều cái được. Tí dụ như thế này. Tí dụ như thế này. Em sẽ được khi mà 40 tuổi buổi tối em thoải mái đi chơi mà không ai gọi, không ai bắt, không ai quan tâm, đúng không? Ờ, đúng không? Bạn bè của em nó lấy vợ hết rồi, nó lấy chồng hết rồi. Và buổi tối là đéo ai đi chơi với em nữa. Thế là ở cái tuổi 40 em ra đường không có thằng bạn nào, bởi vì chúng nó cũng có gia đình chúng nó cả rồi. Chúng nó phải ở nhà bế con. Em bơ vơ, em sẽ được bơ vơ đứng ở giữa đường, nhìn dòng người qua lại. Lúc đó các em, các cháu nó còn trẻ, nó đi ngoài đường, nó bảo: ê chú già, 40 tuổi rồi, đi về đi chú, ra đường làm gì, xe nó tông cho. Em sẽ được cái điều đó. 40 tuổi lấy vợ, em sẽ được cái gì? Em sẽ được đi làm mệt mỏi về, em sẽ được tự do trong căn nhà tối om om. 6-7 giờ tối em mới đi làm về, người em mệt rã rời. Em sẽ được tự do trong căn nhà tối om om. Đéo có tiếng cười, đéo có hơi ấm, và chỉ có tiếng mũi kêu vo ve Em sẽ được thích ăn gì thì ăn. Thế là em sẽ lại có một thân một mình mà. Đéo quan trọng, em nấu gói mì em ăn được. Em sẽ được điều đó. Em sẽ được là không phải bị dục thay dọn quần áo. Phòng của em sẽ thích vứt quần áo ở đâu thì vứt, phải không? Có thể là ngay dưới gối là 4-5 cái quần xịp đã để không biết từ bao giờ. Có thể là những cái áo sơ mi của em nó sẽ mốc xanh, mốc đỏ lên. Đó. Nhưng mà yên tâm một điều là em đéo bao giờ bị ai nhắc cái điều đó cả. Bởi vì cuộc sống lúc đó là của em mà. Đúng không? Đúng không? Đấy. 40 tuổi lấy vợ, em sẽ được cái gì? Em sẽ được tiền nong em tiêu, không phải sợ ai cả, không ai quản cả. Em thích tiêu gì em tiêu. Thế là ngày mùng 10 em lấy tiền, ngày mùng 10 em có lương, đúng không? Ngày mùng 10 em có lương, em thích tiêu gì em tiêu. Nhoàng nhoàng nhoàng đến ngày 20 em hết mẹ. Thế có nghĩa là từ ngày 20 cho đến tận ngày mùng 10 tháng sau, em sẽ phải sống vật vờ, đéo có tiền. Đấy, em thấy không? 40 tuổi lấy vợ em sẽ được hoàn toàn tự do. Em chả phải có cái gánh nặng gì cả, ngoài cái việc là lo cho cái sách ré đi chơi. Và đi chơi em nhìn thấy không? Em sẽ thoải mái, em chả phải lo nghĩ khi nhìn thấy thằng bạn em nó phải trông con. Nó sẽ nhìn thấy bạn em được đứa con của nó ôm, nó gọi bố. Em đéo cần phải lo ai gọi bố cả. À, em sẽ hoàn toàn tự do độc lập. Em toát mồ hôi, em làm việc mệt nhọc, em toát mồ hôi, em chả cần phải chờ đợi ai, em chả phải dựa vào ai, em tự lau mồ hôi. Trong khi đó thằng bạn em thì nó sẽ phải cần vợ nó lấy cái khăn lau mồ hôi cho. Và vợ thằng bạn em sẽ, vợ chồng chúng nó sẽ ôm nhau này nọ, mất thời gian, đúng không? Ngứa mắt. Em chả cần mồ hôi, em tự lau. Cần gì phải một người đàn bà lau mồ hôi cho mình? Cần gì phải một người đàn bà hỏi han anh có mệt không? Ui trời, mình chưa lấy vợ, mình đéo mệt tí nào. Đấy, đúng không? Đấy là những cái điều em sẽ được khi mà 40 tuổi em lấy vợ nhá. Thế nên là anh nói là em cứ cân nhắc những thứ là em sẽ mất và những thứ em sẽ được khi 40 tuổi em lấy vợ nhá. Nghe cho kỹ những điều anh nói. Đấy. Thế cho nên là cuộc sống mà, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Còn cá nhân anh thì anh vẫn nói với Hà Tường đó, anh cái tầm tuổi đó anh cũng mới lấy vợ. cái tầm tuổi của em bây giờ anh cũng mới lấy vợ, và cũng rất là may mắn là nó cũng ổn định. Giàu thì anh chưa nói là giàm là giàu, anh chưa nói là giàu, thế nhưng mà thôi cũng cũng cũng nhờ là có vợ giữ cho, thế nên là kinh tế của gia đình là cũng đủ ăn, đủ nuôi các cháu đấy. Thì cũng ơn giời là anh lấy vợ thì anh giảm cân thành công, từ 60 cân thì anh lên 70 cân, tính ra là gần 10 năm lấy vợ mỗi năm anh lên 1 cân. À đấy, thế nên là cứ chú Danh lương tháng lương tháng 40k, lương tháng 40k Mỹ kim mà được xài chưa đến 400 đồng. Cay cay chú Danh cay hả? Đấy nhá, cái quan trọng là có ai chịu lấy mình không đó, Hà tưởng. Thế nên là em phải thấy là em may mắn, bởi vì là ít nhất là có đứa nó chịu lấy mình, chứ đừng như cái thằng Đức xe đi, nếu ai thèm lấy cay vãi đái luôn. Đức xe đi nếu đứa nào nó thèm lấy thề luôn. Hà tưởng em còn mà em còn có đứa nó chịu lấy là ok, thế là mình ok lắm rồi. Anh em mình là vẫn còn có đứa nó chịu lấy là cuộc đời của mình nó vẫn còn may mắn. Chán Đức xe đi nếu đứa nào nó thèm lấy thề luôn. Tại vì sao? Thật ra mặt mũi cũng sáng sủa đấy. Mặt mũi của Đức Sa Đì cũng sáng sủa đấy. Thỉnh thoảng tối nó cũng sủa nữa. Nói chung là cũng được xếp vào dạng là trắng trẻo đẹp trai, đầu tóc chải mượt mượt này nọ. Mỗi tội lúc đéo lào cau cau có hả? Mỗi tội lúc nào cũng cau cau có mẹ, trông như kiểu là cái biển cấm đáy bẫy treo dưới cột điện đấy. Đéo đứa nào nó thèm lấy. Cây nó chịu được, thể nhục nó chịu được. Bây giờ mà bảo ở cái tuổi sinh năm 90, 91 năm nay cũng gần 30 tuổi rồi, bảo bây giờ mà đi sang nhà các cháu chơi, bọn gái bằng tuổi thì nó chắc chắn là nó lấy chồng rồi. Nó lấy chồng hết rồi, may ra thì còn mấy cô đuôi quẻ mẻ sứt, vung méo vung tròn thì lại chê, hiểu không? Tầm đấy gặp mấy cô đấy thì mình lại chê, phải thích là các em này nọ, chân dài mông to này nọ. Thế nhưng mà khổ, các em đấy thì nó là các cháu, nó trẻ. Thế bây giờ mà bảo là sang tán các cháu sang nhà các cháu chơi buổi tối, sang nhà các cháu chơi thì nó lại bảo: "À, chú đến chơi với bố cháu đấy ạ, chú đến uống nước chè với bố cháu đấy ạ." Dạ vâng. "Thế cháu mời chú vào, bố cháu vừa pha chè A Tũn, chè móc câu nắng mới của chú A Tũn ở trên Thái Nguyên, Tân Cương đấy ạ. Thế chú Đức vào chơi với bố cháu. Cháu xin phép chú, cháu đi chơi với các bạn cháu ở ngoài kia." Cay thề luôn. Cay đéo chịu được. Quá là cay luôn. Nhục nhục. Đấy, trông thì cũng đẹp trai này nọ đấy. Mỗi tội là cái mặt lúc nào cũng cau có. Mày thấy không? Mày thấy không? Cứ như tao đây này, lúc nào đời nó cũng vui phơi phới. Đấy, bất lúc nào đời nó cũng vui phơi phới nhơn nhơn. Thế nên là mày thấy không, 30 tuổi tao mới lấy được vợ. Mày mặt lúc nào cũng cau cau có như cái biển cầm đáy bẫy treo cột điện. Này tao bảo này, không khéo á, không khéo là sở điện lực mà nó biết mày đấy. Sở điện lực mà nó biết mày là nó mời mày đi, nó thuê mày trả lương phải đến 40 triệu một tháng đấy. Đức ra đi. Sở điện lực mà nó biết là nó sẽ trả lương mày 40 triệu một tháng để mày đi làm nhiệm vụ gì mày biết không? Mày đứng dưới chân cột điện, mày vắt hai tay như này này. Đấy, mày vắt hai tay như này thôi. Mày chỉ cần đứng ở đấy thôi. Ý chừng là dấu hiệu nguy hiểm mới tránh xa thôi. Thế thì con đéo nào nó dám ở lại gần. Con nào nó dám lại gần mày. Mấy cái đứa bằng tuổi mình á. Ừ. Mấy cái đứa bằng tuổi mình thì nó đi lấy chồng rồi. Nó đi lấy chồng giờ nó con bồng con bé rồi. À, mẹ mình vẫn cứ lúc đó mặt cũng sẽ đi tán các cháu à? Hả? Chống gậy đi tán các cháu à Đức? Đi tán các cháu mới học cấp 3 xong, đang đi chuẩn bị vào đại học, bước chân ra đời môi trường mới. Các cháu lúc đấy là tươi non mơn mởn hả? Đi chống gậy, dạ chú đến nhà bố cháu chơi đấy à? Chơi với bố cháu đấy ạ à? Hay là hôm nay chú đến nhà đánh cờ với ông cháu đấy à chú Đức? Dạ vâng chú vào nhà, cháu xin phép cháu thay quần áo cháu đi chơi. Thế là đứng nhìn các cháu nó mặc quần váy ngắn. À, chú cứ nhìn cháu như thế, chú mất dạy. Cay, cay đã chịu được. Quá là cay. Vừa cay lại còn vừa nhục nữa chứ. Ôi giời ơi. Trà Dương em mặc. Trà Dương thế thì thôi em, anh gửi thằng Đức xa đì cho em này, Trà Dương. Anh gửi Đức xa đì cho em này để em dạy dỗ nó giùm anh được không Trà Dương? Ừ. Thôi em cưới tạm Đức xa đì cho anh hộ anh cái. Chứ mà để nó ở làng cứ tối nào nó cũng đi lang thang như mèo hoang chó dại, rồi đâm ra làng người ta đánh giá làng anh ra. Làng anh đang chuẩn bị xin với lại xã là lên làng văn hóa, làng vui chơi, làng ca hát. Thế mà tối nào nó cũng đi lang thang, nó đến nhà nọ, đến nhà kia để nó tán gái. Thế nhưng mà các cháu, các em nó đi chơi hết rồi, chả ai thèm ngồi với nó. Đến lúc là người ta buồn đi ngủ rồi nó vẫn cứ ngồi, nó đợi các em, các cháu về. Đâm ra tự nhiên nó mất đi làng vui chơi, làng ca hát, làng văn hóa ra. Hay là thôi Trà Dương rồi lấy anh Đức hộ anh cái. Lấy anh Đức đi. Em cưới tạm Đức xe đì đi. Anh hứa là anh sẽ mừng phong bì thêm 5 lít. Cưới tạm nó đi vậy em. Cưới nó về bắt nó bê nước rửa chân được. Mình làm hẳn một cái dàn harem, làm hẳn một cái dàn hậu cung mấy ơi. Mình đầu tư nguyên cả một cái dàn hậu cung luôn. Ừ. Ừ, anh ở đây anh có thằng Đức Vượng kìa, nó cũng chưa vợ luôn. Nhưng Đức Vượng thì nó cũng ok đó. Thì để Đức xa đi bê nước rửa chân, để Đức Vượng nó nấu cơm nấu nước. Kiếm thêm mấy thằng nữa dai đẹp đẹp nữa thì đẹp dai cỡ như ông Quang Tú kìa. Ông Quang Tú đẹp dai thì lấy nó về để giống như kiểu là cho vào trong tủ kính, đôi lúc mình ngắm chơi. Ừ. Em có ông nào chưa có vợ kìa, tôi có con em gái Trà Dương. Tôi có con em gái Trà Dương. Bố làm là trưởng ban phát thanh của xã. Ừ. Tôi có con em gái kìa, đó. Chị Hương. Không, riêng Đức Sa Đì là em không có bán. Đức Sa Đì là em không có bán. Đức Sa Đì là em chỉ mang đi tặng khuyến mại thôi. Đóng thùng xốp tặng khuyến mại. Chú Quốc Thái. Chú Quốc Thái chưa? Chú Quốc Thái chưa có vợ. Nha, chú Thái đẹp trai rồi đúng không? Chú Quốc Thái vợ à, chú Quốc Thái lấy vợ rồi. Chú Quốc Thái lấy vợ rồi. Chú Quốc Thái và chiếc váy kẻ caro đó hả? Lấy vợ rồi. Con đang tập đi rồi. Chú Thái lấy vợ, con đang tập đi rồi. Ok thôi, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Nó ngồi nói sàm sàm có bài hết đêm. Tôi không biết làm sao đâu, nhưng mà nói thật lòng là tôi ngồi nói chuyện với anh chị em này tôi thích lắm. Tôi không biết là anh chị em có thích nghe, ngồi nghe tôi sàm sàm không, hay là có khi là bây giờ các bạn là để điện thoại một bên các bạn ngủ rồi. À, thế nhưng mà tôi ngồi nói chuyện với anh chị em tôi thích lắm. Vì tính tôi nó cũng hay hóng hớt nữa. À, tính tôi nó hay hóng hớt nữa. Thế nên là Nên là tôi ngồi nói chuyện với anh chị em tôi thích lắm. Cuộc sống nó đang kéo con người chúng ta xa nhau dần. Nên là để mà có những cái cơ hội để mà ngồi nói chuyện với anh chị em như thế này. Ví dụ anh chị em tách chat lên, tôi thấy anh chị em nói này nói nọ thì tôi sẽ rep lại và chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau. Tôi thích lắm, thật sự. Thôi thì mặc dù là chúng ta mỗi người ở một nơi, đúng không? Mỗi người ở một nơi thôi, nhưng mà thôi thì cũng ơn rồi là có cái luồng livestream này nó kéo chúng ta lại với nhau. Ok thôi nha, nghỉ nha. Thôi bây giờ đi ngủ. Trà Dương, em nghiên cứu nha. Ok, chị Trúc Ngân, chị ngủ ngon. Trà Dương, em nghiên cứu nha. Em nghiên cứu về cái vụ là đó. Em cưới thằng Đức Sa Đì về hộ anh. Em cưới thằng Đức Sa Đì về hộ anh nha. Anh này Tony Nguyễn. Trà Dương, em cưới thằng Đức Sa Đì về, giao cho nó mỗi cái nhiệm vụ là thứ nhất là cho nó bưng nước rửa chân. Đó. Thứ hai là bữa nào mà em đi làm á, em đi làm không có ở nhà đó, em cho thằng Đức Sa Đì nó đứng ra giữa sân ấy. Nó đứng ra giữa sân, nó bê cái bình, nó giống như cái tư thế là cô gái bê bình. Cái tư thế mà cô gái bê bình ở trong chắc bức mấy cái bức tranh mà thời Phục Hưng á. Cái cô gái bê bình như này này. Đấy. Cô gái bê bình. Giống như kiểu là Thịnh Ngựa đó, ở trong phim Mê Cung á. Thế thì ai đến mà gọi, ví dụ bé Trà Dương có nhà không, Đức Sa Đì nó đứng ở giữa sân đó, đi vắng rồi, đi làm rồi đấy, chỉ làm mỗi nhiệm vụ đó thôi. Hoặc là ví dụ có shipper đến giao hàng á, thì chị Trà Dương ra nhận hàng nhá, Đức Sa Đì vẫn đứng đó, đứng ở giữa sân luôn, trời nắng cũng vậy, trời mưa cũng vậy, để ra góc ấy. Chiều Trà Dương về Trà Dương lấy, chiều trả về trả lấy. Chỉ cần mỗi cái nhiệm vụ đó thôi. Nhá. Riêng Đức Sa Đì chỉ cần làm vậy thôi. Hoặc là buổi tối. Buổi tối. Thì bảo Đức Sa Đì nó đứng trên nóc nhà. Lúc mà nào mà trời mưa gió sấm sét mà em sợ quá em mất ngủ á. Ừ. Lúc nào mà em mất ngủ á. Thì em trời mưa gió mà nó làm em sợ sấm sét đi đùng ấy. Thì em cho Đức Sa Đì đứng lên nóc nhà. Đứng lên nóc nhà. Giơ hai tay lên trời để cầu trời. Ok. Thì làm cái cột thu lôi cũng được. Đấy, chỉ cần thế thôi. Đấy, sau đó là lấy có ông Vượng, Đức Vượng á, thì nó cũng rất là ok. Đức Vượng thì nó chịu khó, nó nấu nướng các thứ. Thì lấy Đức Vượng về nấu ăn, nó nấu ăn ngon rồi nó nấu cho. Đó, cũng phải biết, cũng phải kiếm những người đàn ông biết vào bếp thì mình đỡ vất vả em ạ. Đúng không? Lấy Đức Vượng về nấu nướng cho, thì đến lúc em đỡ phải vào bếp tay chân mình, đôi lúc mình làm neo niếc rồi móng niếc các thứ, nó đang đẹp có làm được cái bộ neo đẹp mà lại phải xuống bếp lụi củi các thứ thì nó vất vả ra. Rồi đôi lúc là gọt rau thái thịt này nọ đó, thì anh cảm ơn Bi đã mua chẩm chéo nhá. Đôi lúc mình gọt rau thái thịt nhỡ nó đứt tay thì thôi lấy Vượng về nó nấu nướng cho cũng được. Ừ đó. Còn thằng Quang Tú thì nó cũng đẹp trai, nhưng Quang Tú thì nó đẹp trai thì lấy nó về, thì bảo Quang Tú nó cả ngày nó chỉ đứng ở góc phòng thôi, cởi trần đứng ở góc phòng tạo cái dáng đẹp đẹp, đi qua vuốt má cái, đi vào vuốt má cái, đi ra véo cái ngực, đi vào đấm cái vào bụng, đấm yêu cái vào bụng, đấy kiểu kiểu như vậy. Mình làm một cái nguyên một cái dàn harem, mỗi một người sẽ có một cái tác dụng. Phụ nữ hiện đại mình phải có. Đấy, chị Hương, chị còn đang bảo chị Hương đang xui ấy. Lấy anh Đức Sa Đì về là em còn kiếm được cả tiền nữa, biết Trà Dương. Riêng Đức Sa Đì là nó có nhiều tác dụng nữa, em lấy nó về là em còn kiếm được cả tiền nữa. Em cho bên điện lực nó thuê anh Đức Sa Đì. Đứng ở dưới cột điện làm cái biển nguy hiểm. Bảo Đức Sa Đì nó có đứng dưới cổ điện chắp tay này, nguy hiểm. Hoặc là như chị Hương chị đang bày cho là cho Đức Sa Đì, cho bưu điện thuê Đức Sa Đì nó đứng ở cửa bưu điện đó. Cho Đức Sa Đì đứng ở cửa bưu điện đó, là lưỡi ra thế nào, ví dụ là người ta đi, người ta gửi hàng, người ta dán tem ấy, hoặc là dán mấy cái phiếu người ta quẹt vào cái lưỡi đâu, cái dán quẹt được cái lưỡi dán thế là tháng là được bao nhiêu lương là em lấy, đúng không? Nói chung là nó có nhiều tác dụng. Hôm nay nói chuyện vui quá, nói muộn quá rồi. Đây chầm chéo đây Sơn. Thật ra thì nhìn cái màu ở đây nó không thật đâu, tại vì anh dùng cái đèn led trắng, nó không thật đâu, màu nó đỏ em ơi, màu nó đỏ nâu nâu thơm vậy, cứ thích lắm. Nói chung là nói chung là Đức Sa Đì nó cay, nó cay thế. Từng ngày tuổi đéo thế nào nó cười chứ, cay đéo chịu được, cay Đức Sa Đì nó cay mà. Thế cay đéo chịu được, thề luôn đi, chứ cay thế. Thôi đi ngủ nha, dứt khoát đi ngủ lần này. Lần này là chào đi ngủ thật nha. Chào đi ngủ thật. Tấm đinh ở Tú. Tấm đinh thì anh lại không có cái gói nào ở đây rồi. Đại khái là nó hơi vụn. Cái tấm đinh nó hơi vụn. Thôi đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Dứt khoát đi ngủ. Chúc anh chị em ngủ ngon. Tao nghĩ Đức Sa Đì là tao buồn cười.